Cát Đông Húc vừa uống một ngụm, lập tức có năm cột sáng màu trắng, xanh, đen, hồng vang phóng lên trời, chiếu sáng cả vùng đông biển bí cảnh. Ánh sáng năm màu rực rỡ khiến cả không gian trở nên huyền ảo, kỳ lạ không thể tả. Theo sự phóng lên của ngũ sắc cột sáng, chỉ trong chốc lát, gió nổi mây vần, toàn bộ đông biển bí cảnh như mờ ảo, khí tức nhân gian dầm trào, tạo ra một không gian đầy sinh khí, mây mù lượn quanh như thể tiên cảnh, khiến cho Dương Ngân Hậu và những người khác đứng nhìn trợn mắt, cảm xúc dâng trào. Kỳ tượng này kéo dài hơn 10 phút, sau đó dần dần tản đi. Tuy vậy, Dương Ngân Hậu và những người khác vẫn có thể cảm nhận được linh khí trong bí cảnh đông biển đang từ từ trở nên nồng đậm, như thể thiên địa linh khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng bay tới, từ dưới lòng đất bốc lên. Sư đệ quả thực là thần nhân, có được nơi linh khí sung túc như thế này, sau này đan phủ phái chúng ta làm sao còn phải lo lắng việc tu hành. Dương Ngân Hậu cảm khái nói, hoàn cảnh này không lớn lắm, âm dương ngũ hành tụ linh trận, nếu không được bổ sung, chờ ta luyện chế âm dương linh mạch và ngũ hành trụ lớn, linh khí sẽ dần dần cạn kiệt, lúc đó tụ linh trận cũng sẽ thành hoang phế. Vì vậy, tuy hiện tại không có ưu thế lớn, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Cát Đồng Húc thở dài, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, nơi có một thông đạo hư không dẫn đến các thế giới khác, chính nơi đó mới là kế lâu dài của bọn họ. Ngươi có dự định muốn bước vào thông đạo hư không đó không? Dương Ngân Hầu trong lòng không khỏi chấn động, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ lo âu, cất giọng hỏi. Động chân chân nhân đã chạm đến một tia ngưỡng cửa của Long Hổ Cảnh, nói vậy chỉ cần 1-2 năm nữa là có thể đột phá thành tu sĩ Long Hổ Cảnh. Ngoài ra, bốn vị thái thượng trưởng lão của Thục Sơn, nhị lão của Lao Sơn cũng không còn cách ngưỡng cửa Long Hổ Cảnh bao xa. Những người còn lại trong các kỳ môn, tuy rằng tu vi hiện tại vẫn thấp hơn một chút, nhưng ai có thể tu luyện thành công trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy đều là nhân tài hiếm có, trong vạn người mới chọn được một. Hiện tại, trong Côn Luân Cảnh, bọn họ đang tiến bộ rất nhanh. Chỉ mới vài ngày trước, đã có một đệ tử phái Lao Sơn đột phá đến luyện khí tầng 9 và lập tức bị cầm xuống núi. Năm đó, chúng ta đã đặt quy định rằng Động Chân cùng những người khác chỉ có thể rời đi sau khi bước vào Long Hổ Cảnh. Những ai chưa đạt đến cảnh giới ấy thì cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến luyện khí tầng 12, sau đó nhất định phải rời đi. Lần này ta định đi thăm dò hư không thông đạo, nếu đã muốn đi, chi bằng đi cùng bọn họ, xem như giúp bọn họ dò đường trước. Cát Đồng Húc trầm giọng đáp, người quả thật suy tính chu toàn vì bọn họ. Dương Ngân Hậu cười khổ nói, chậm đi cũng là đi, sớm đi cũng là đi, nếu có thể dò đường trước cho bọn họ thì cớ gì không làm, vạn nhất hư không thông đạo này không thể đi qua, cũng tránh cho bọn họ uổng mạng. Cát Đông Húc bình thản nói, vậy ngươi chuẩn bị khi nào lên đường? Còn dây dao cùng các nàng, ngươi định bàn giao với họ ra sao? Dương Ngân Hậu không phải là người ích kỷ vô tình, nàng tự nhiên có thể hiểu được tâm ý khổ tâm của Cát Đông Húc, chỉ là có chút lo lắng cho hắn mà thôi. Khi thấy Cát Đông Húc đã quyết tâm, nàng chỉ đành gật đầu và hỏi, ta còn muốn làm chút chuẩn bị, phòng trừng cũng phải mất gần một năm, nửa năm. Dây dao bên đó, các nàng đã bắt đầu tu hành, đi theo con đường này, sau này khó tránh khỏi sẽ gặp phải những chuyện tương tự, cũng phải làm sao cho các nàng hiểu được. Đây cũng là điều các nàng nhất định phải trải qua, là tâm tình mày rũa. Cha mẹ bên kia cũng vậy. Tuy nhiên, sư huynh ngươi không cần phải lo lắng, ta bây giờ cũng đã có gia nghiệp, có niềm tin rất lớn, cho nên mới có quyết định này, không phải là chỉ vì dũng khí của kẻ thất phu, Cát Nông Húc nói. Khi hắn nói về việc chuẩn bị, ngoài việc luyện chế thêm nhiều đan dược, điều quan trọng nhất vẫn là hai con cường thì, con cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương. Qua hơn 2 năm rèn luyện với kim mộ hỏa, lại thêm kim thi đan liên tục bổ sung tinh khiết âm sát thi khí, giờ đây đã mơ hồ chạm tới ngưỡng cửa của kim giáp cương. Cát Đông Húc tính toán rằng gần nhất hắn sẽ phải độ thiên kiếp, một khi chúng vượt qua thiên kiếp, Cát Đông Húc sẽ có hai vị kim đan lão tổ bảo vệ. Hơn nữa, 60 con cương thi trong 2 năm qua không ngừng hấp thu kim giáp cương xương, hầu như mỗi con đều tương đương với tu sĩ Long Hổ Cảnh 8-9 trọng. Với sự giúp đỡ của ngân giáp cương, lực tự bảo vệ của hắn cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Thậm chí, như thông đạo hư không ở một đầu kia, tương tự như Hắc Lâm tiểu động thiên, nơi này Cát Đông Húc hoàn toàn có thể xưng bá một phương. Dương Ngân Hậu cũng biết rõ tài năng của Cát Đông Húc, bản thân hắn còn có nhiều bí mật mà Dương Ngân Hậu không hề hay biết. Thấy Cát Đông Húc nói vậy, trong lòng Dương Ngân Hậu cũng phần nào yên tâm, liền gật đầu đáp, vậy thì tốt, huynh đệ ta cũng yên tâm, người tự sắp xếp quyết định đi, trong môn có ta ở đây, người không cần phải lo lắng. Vậy thì tốt, có sư huynh ở đây, ta đương nhiên không phải lo nghĩ. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Thời gian trôi qua, lại thêm một năm. Một đêm vào giờ Tí, Cát Đông Húc đang ngồi xếp bằng bên bờ sông, trong sân biệt thự trên đỉnh núi, vận chuyển bão pháp cửu đan huyền công, tiến hành tu hành hàng ngày. Đột nhiên bầu trời đêm vốn sáng tỏ, sao thưa, liền trở nên cuồng loạn, gió gào thét, mây đen từ bốn phương tám hướng vần vũ kéo đến, che khuất ánh trăng. Lập tức những tia chớp lóe lên trong mây đen, phát tán ra khí tức kinh khủng. Trước đây, khi các đồng hốc ngồi tu hành trong sân, hắn cũng từng gặp những cơn mưa to gió lớn, sấm chớp rền vang. Nhưng với cảnh giới hiện tại, các đồng hốc đã có thể điều khiển mưa gió trong phạm vi nhỏ, gọi sấm chớp. Vì vậy sự biến hóa của thời tiết cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Mặc cho gió táp mưa xa, sấm sét chớp giật, hắn vẫn an tĩnh, không hề nhúc nhích. Tuy nhiên, đêm nay, cơn gió này, những đám mây và cả những tia chớp lóe lên trong đám mây đều không giống như lần trước. Các đồng hốc cảm thấy, khi hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, một cảm giác dùng mình chạy dọc theo sống lưng, tựa như có một thứ hung thú tuyệt thế đang âm thầm theo dõi hắn. Các đồng hốc bỗng nhìn mở bừng mắt, cảm giác tê dại cả da đầu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hôm nay thiên địa khí cơ biến hóa sao lại quái dị như thế này, lại khiến ta có cảm giác kinh hãi, phảng phất như thiên kiếp sắp giáng lâm. Nhưng ta hiện tại vẫn chỉ là long hồ cảnh tầng 8, ngay cả tầng 9 còn chưa đạt tới, làm sao có thể dẫn động thiên kiếp? Chẳng lẽ thiên kiếp là căn cứ vào thực lực mà giáng xuống sao? Thực lực của ta tuy không kém gì tu sĩ kim đan kỳ, nhưng nếu đúng như vậy, tại sao khi ta ở Hoắc Lâm động thiên không gặp thiên kiếp mà lại đợi đến hôm nay? Trong lòng Cát Đồng Húc vừa kinh sợ vừa nghi hoặc. Đang lúc hắn còn mông lung suy nghĩ, bỗng nhiên cảm nhận được trong phong thi hoàn hai sinh vật ngân giáp cương, một con cá sấu lớn và một con dao long, đều tỏ ra vô cùng bất an. Nhận thấy điểm bất thường này, hắn lập tức bừng tỉnh. Hóa ra thiên kiếp này không phải nhắm vào hắn, mà lại giáng xuống cho cá sấu lớn ngân giáp cương và dao long ngân giáp cương. Mặc dù hai sinh vật này đang ẩn thân trong phòng thi hoàn, nhưng khi thời điểm đã đến, chúng cũng không thể thoát khỏi quy tắc thiên địa. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, Cát Đồng Húc không dám chần chừ, hắn lập tức quay đầu nhìn Liễu Dài Dao. Lúc này nàng đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, tựa như thiên địa đại nạn sắp giáng xuống. Hắn chỉ kịp chào nàng một tiếng, rồi lập tức bay người lên không, lao thẳng xuống dòng sông cuồn cuộn của Tiền Giang. Vừa vào Tiền Giang, Cát Đồng Húc liền thả cá sấu lớn ngân giáp cương cùng dao long ngân giáp cương ra, cho chúng dọc theo dòng Tiền Giang hướng về cửa biển phía đông mà đi. Thiên kiếp không phải là chuyện nhỏ, nhất là đối với những con cương thi cực kỳ ngỗ nghịch phải trải qua kim giáp cương kiếp. Uy lực của thiên kiếp này so với thiên kiếp này, so với thiên kiếp của nhân loại tu sĩ, có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu chuyện này xảy ra trên đỉnh ngọn núi biệt thự, Cát Đồng Húc không nghi ngờ gì, toàn bộ đỉnh núi đó sẽ bị san thành bình địa. Cát Đồng Húc mang theo hai đầu cương thi vừa vào Tiền Giang, một đường hướng về đồng cửa biển mà bỏ chạy. Ban đầu gió nổi mây vần, nguy cơ bao phủ trên đỉnh núi, nhưng chỉ trong chốc lát tất cả lại khôi phục như cũ, trăng sáng sao thưa, gió nhẹ hiu hiu. Tuy nhiên, trên bầu trời Tiền Giang, một đoàn mây đen đang hướng về phía đồng cửa biển như muốn hội tụ với những làn sóng cuồn cuộn của Tiền Giang. Lâm Châu thành phố gần đồng cửa biển, Cát Đồng Húc mang theo hai đầu cương thi tại Tiền Giang hạ một đường gấp gáp, rất nhanh liền tiến vào cửa biển. Bất kể là cá sấu lớn ngân giáp cương hay dao long ngân giáp cương, khi còn sống đều là yêu vật hệ thủy, vừa vào biển rộng quả đúng như câu dao long vào biển liền nhấc lên cơn sóng thân. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, chúng đã rời xa bờ, tiến vào khu vực hải vực mênh mông không người. Cát Đồng Húc thấy khu vực này vắng vẻ không một bóng thuyền, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Bầu trời trên cao cũng đã tối tăm, mây đen phủ kín bao trùm toàn bộ khu vực này, làm cho biển rộng mênh mông như đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời, một luồng khí tức khiến người ta dùng mình từ mây đen ấy lan tỏa xuống, khiến cho các sinh vật dưới đáy biển hoảng loạn, vội vã thoát ra khỏi khu vực này. "Chủ nhân, ngài không cần lo cho chúng ta, hãy nhanh chóng đi đi." Hai đầu ngân giáp cương lúc này đã cảm nhận được thiên kiếp sắp ập đến, không cho phép chúng tiến xa hơn, liền vội vã nói với Cát Đồng Húc. "Chúng ngươi là ai muốn độ thiên kiếp?" Cát Đồng Húc vội hỏi. "Chủ nhân, vốn dĩ hôm nay là tiểu ngạc phải độ thiên kiếp, nhưng vì tu vi của ta và nó tương đương, nên khi nó độ kiếp, thiên kiếp của ta cũng bị dẫn động theo. Hôm nay chính là lúc cả hai chúng ta cùng độ kiếp." Dao Long ngân giáp cương cất lời, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm lại ánh lên vẻ kiên định vô cùng. "Chết tiệt, sơ sót rồi." Cát Đồng Húc nghe vậy lập tức biến sắc, phiền muộn mắng một câu, nhưng cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức cưỡi kiếm hóa thành anh hồng lao vút đi. Thiên kiếp chính là thiên phạt. Dù Cát Đồng Húc tự tin vào thân thể cường hãn và chân nguyên ngưng luyện của mình, nhìn trước thiên địa pháp tắc, hắn vẫn chưa đủ sức thoát khỏi quy luật này, càng không dám dễ dàng can thiệp vào chuyện của trời đất. Sau khi thoát khỏi khu vực bị kiếp vân bao phủ, Cát Đồng Húc mới dừng lại, chăm chú quan sát trung tâm thiên kiếp. Vừa nhìn đến chỉ thấy một tiếng ầm ầm vang vọng khắp trời đất, một tia sét khổng lồ xé toạc tầng mây đen, giáng xuống tựa như khai thiên tích địa. Sau tia sét đầu tiên, vô số lôi điện nối tiếp nhau giáng xuống không ngừng. Mặc dù đứng ở khoảng cách rất xa, nhưng nhờ nhãn lực sắc bén, Cát Đồng Húc vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng dưới đáy biển. Giữa những cột sét chớp giật, một con dao long bạc uốn mình lật nhào, một con cá sấu lớn cũng điên cuồng nhảy lên chống đỡ. Từng đạo lôi đình giáng xuống, đánh thẳng vào thân thể khổng lồ màu bạc của hai sinh vật ấy. Kỳ lạ hơn, dù Cát Đồng Húc và hai con ngân giáp cương vốn tâm thần tương thông, nhưng dưới thiên kiếp, hắn hoàn toàn không còn cảm nhận được chúng. Hiển nhiên, thiên đạo pháp tắc đã cắt đứt liên kết, che lấp đi sinh tử ấn giữa hắn và chúng. Mặc dù Cát Đồng Húc không cảm nhận được rõ ràng hai đầu Ngân Giáp Cương, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Lôi Đỉnh. Sức mạnh của nó lớn đến mức chỉ cần một đạo sấm sét cũng có thể khiến một tu sĩ Long Hồ cảnh 9 tầng bình thường bỏ mạng. Không chỉ vậy, mỗi đạo Lôi Đỉnh đều mạnh hơn đạo trước, khiến Cát Đồng Húc dù rất tin tưởng vào hai con Ngân Giáp Cương, nhưng đến cuối cùng tâm lý vẫn không khỏi lo lắng, trong lòng đầy mối lo sợ. Cát Đồng Húc chỉ biết thiên kiếp của Giao Long Ngân Giáp Cương đã sớm bắt đầu, nhưng hắn không biết rằng khi hai đầu Ngân Giáp Cương tụ lại một chỗ để độ thiên kiếp, uy lực của thiên kiếp này lại có hiệu ứng chồng chất. Ban đầu thiên kiếp của Kim Giáp Cương dù rất mạnh, nhưng cũng không mạnh như thế này. Lỗi này không phải vì Cát Đồng Húc hiểu biết nồng cạn về thiên đạo hay không hiểu đạo lý này, mà vì hắn thiếu kinh nghiệm trong phương diện này. Nếu hắn sinh ra trong một động thiên phúc địa hay một đại môn phái, tất nhiên sẽ hiểu được những điều này và sẽ biết cách sai khiến hai đầu Ngân Giáp Cương tách ra, mỗi con đi một phương hướng để độ kiếp. Thiên kiếp kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, cho đến khi bầu trời dần dần sáng tỏ, kiếp vân mới bắt đầu tản đi, biển cả lại trở về bình tĩnh. Trên mặt biển, hai thi thể khổng lồ bay lơ lửng. Những thi thể khổng lồ bay lơ lửng ấy vết lăng lộ như thể bị một lực nặng đập vào, nhưng lại phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ dưới ánh sáng ban mai, như thể chúng khoác trên mình một lớp giáp vàng. Từng tia khí tức lạnh như băng khủng khiếp phát ra từ hai cỗ màu vàng thi thể bên trong, khiến cho nước biển xung quanh như ngừng lại. Lúc này kiếp vân đang tản đi, chuẩn bị quay lại sào huyệt của các sinh vật, nhưng khi chúng ngửi thấy hơi thở lạnh giá liền lập tức quay người đứng cách xa, không dám lại gần hai cỗ màu vàng thi thể đang lơ lửng trên đại dương. Cát Đồng Húc từ xa nhìn về phía hai cỗ màu vàng thi thể, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Hắn đã sớm hóa thành một đạo cầu vồng bay lên, sau đó đáp xuống bên cạnh hai cỗ màu vàng thi thể. Chủ nhân, chúng ta thành công rồi. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao sau khi trở thành Kim Giáp Cương mở mắt ra nhìn Cát Đồng Húc mà uể oải nói, đôi mắt chúng hiện lên sự kích động và cảm kích đan xen. Trải qua thử thách này, tâm trí của chúng đã được rèn luyện rất nhiều. Chúng hiểu rõ nếu không có vị chủ nhân này ngày ngày kiên nhẫn, không tiếc tiêu hao tinh lực dùng kim mâu hỏa nung đốt để rèn luyện chúng, chờ đợi dưới sức mạnh của thiên kiếp, chúng đã sớm bị hủy diệt, không thể có một chút hy vọng nào để thành công. Uy lực của thiên kiếp thật sự quá mạnh mẽ. Ha ha, chúc mừng rồi. Cát Đồng Húc cười lớn, tay vung lên thu cả cá sấu lớn Kim Giáp Cương và Giao Long Kim Giáp Cương vào trong phòng thi hoàn. Lúc này, mặc dù hai con Ngân Giáp Cương đã vượt qua thiên kiếp, thực lực tăng vọt về bản chất, nhưng đồng thời cũng là lúc chúng suy yếu nhất, cần gấp rút trở về phòng thi hoàn để nghỉ ngơi, điều dưỡng. Bên trong phòng thi hoàn, 60 con Ngân Giáp Cương đang ngậm xương Kim Giáp Cương, miệng không ngừng đốt mây nhà khói. Khi ánh kim quang trong phòng thi hoàn lấy lên, đột nhiên xuất hiện thêm hai con Kim Giáp Cương. Chỉ trong chớp mắt, cả bầy Ngân Giáp Cương đều giật mình run lên, vội vàng lùi sang một bên, nhường lại không gian rộng rãi hơn cho hai con Kim Giáp Cương mới xuất hiện. Hai con Kim Giáp Cương mở tập mắt to, ánh lên một tia thỏa mãn cùng đắc ý, sau đó chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu tham lam hấp thu sát khí âm hàn bên trong phong thi hoàn. Trước đó, viên kim thi đan trong miệng chúng đã hoàn toàn tiêu hao hết trong quá trình độ kiếp. Khi hai con Kim Giáp Cương bắt đầu hấp thu, sát khí âm hàn trong phong thi hoàn liền cuồn cuộn tràn về phía chúng. Cả viên Huyền Âm Châu đặt trong góc cũng bị kích động, sát khí âm hàn tuôn ra không ngớt, nhưng dù vậy vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu của hai con thần thú này. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Cát Đồng Húc không khỏi cười khổ, vội vàng lấy ra tất cả các loại thi đan mà suốt 3 năm qua hắn dày công luyện chế và tích lũy, rồi lập tức ném cho hai con Kim Giáp Cương. Hai đầu Kim Giáp Cương giống như những hạt đậu rơi xuống, đem tất cả các loại thi đan mà Cát Đồng Húc vất và luyện chế và tích lũy trong suốt thời gian qua, ném hết vào miệng rộng của chúng. Trong chớp mắt, số thi đan này đã tiêu tán hơn một nửa số tích trữ mà Cát Đồng Húc đã gom góp trong 3 năm. Hai đầu Kim Giáp Cương mới bắt đầu khôi phục một chút sinh cơ, từ từ bò dậy từ mặt đất. Những vết lăng lộ trên thân thể chúng do sét đánh cũng dần dần biến mất, không còn dấu vết. Vảy giáp từng mảnh một sáng lên lấp lóa, toàn thân phát ra kim quang uy vũ đến mức không thể tả. Khi sinh cơ khôi phục, cá sấu lớn Kim Giáp Cương cũng khôi phục lại nguyên khí. Nó hồng hục đi tới bên cạnh Cát Đồng Húc, sau đó dùng thân thể vàng ống như thể một lớp kim giáp đụng vào chân Cát Đồng Húc, giống như làm nũng, dùng cái miệng dài đầu to vàng óng ánh nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt cầu khẩn, hiển nhiên là muốn Cát Đồng Húc lại cho nó một ít thì đan. Lúc này nó vừa mới thăng cấp, thân thể đã lớn lên không biết bao nhiêu lần. Mặc dù Cát Đồng Húc cho nó một ít thì đan, nhưng số lượng này chỉ vừa đủ để chúng chuẩn bị bước vào trạng thái ổn định. Nếu muốn ăn no thì còn thiếu rất nhiều. xóm radio đang bán trà. Các đạo hữu ghé mô tả để ngộ nhen. Được rồi, ta sẽ chậm rãi hấp thụ âm sát hàn khí, nhưng thì đan này ta còn phải giữ lại để phát huy tác dụng khẩn cấp. Cát Đồng húc đá một cái vào chân cá sấu lớn kim giáp cương, tức giận nói. Cá sấu lớn kim giáp cương thấy Cát Đồng húc không cho nó thi đan, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ lùi qua một bên, nằm xuống đất há miệng hấp thụ âm sát hàn khí từ trong phong thi hoàn. Cát Đồng húc nhìn hai con kim giáp cương, thấy chúng chỉ cần hút một cái đã giống như cá voi hút nước, khiến cho huyền âm châu thả ra đại bộ phận âm sát hàn khí bị chúng hút đi. Cát Đồng húc không khỏi cau mày. Huyền âm châu của hắn được lấy từ quỷ vụ chiến khư, bên trong chứa một lượng lớn âm sát hàn khí. Nếu là trước đây, Cát Đồng húc không cần lo lắng về việc thiếu âm sát hàn khí, nhưng hiện nay Tiểu Ngạc và Tiểu Giao đã đột phá trở thành kim giáp cương, việc tiêu hao âm sát hàn khí so với trước kia đã tăng lên gấp nhiều lần. Huyền âm châu không thể chống lại việc tiêu hao lớn như vậy. Xem ra vì mấy con cương thi này, ta cũng phải bước vào hư không thông đạo. Nếu không, âm sát hàn khí trong Huyền âm châu sẽ bị tiêu hao hết. E rằng Tiểu Ngạc và Tiểu Giao sẽ khó lòng tăng tu vi thêm được nữa. Cát Đồng húc âm thầm suy nghĩ. Cát Đồng húc không biết rằng hai đầu cương thi của hắn sau khi trải qua kim ô hỏa nung đốt và rèn luyện đã có một căn cơ vững chắc phi thường. Chúng đã vượt qua hai lần thiên kiếp, điều này hoàn toàn khác biệt với những cương thi thông thường. Nếu là cương thi khác, chỉ cần một lần thiên kiếp là chúng đã bị tiêu tan thành tro bụi. Cương thi đồ kiếp vốn dĩ là một việc vô cùng nghịch thiên, khả năng thành công cực kỳ nhỏ, nhưng hai đầu cương thi này của Cát Đồng húc lại vượt qua được hai lần thiên kiếp. Điều đó có thể tưởng tượng được rằng sức mạnh của chúng hiện tại mạnh mẽ đến mức nào. Với sức mạnh này, hai đầu kim giáp cương thi có thể dễ dàng hút vào, khiến cho Huyền âm châu phát ra âm sát hàn khí bị hút đi hơn phân nửa. Đây là một cương thi vừa mới vượt qua thiên kiếp, chắc chắn không thể có lượng hao tổn lớn như vậy. Trong lòng Cát Đồng húc một ý nghĩ thoáng qua, rồi đột nhiên cảm thấy có một ánh sáng chói lòa từ phương đông chiếu rọi đến. Một vòng mặt trời đỏ tươi từ mặt biển nhô lên, khiến hắn không khỏi giật mình. Cát Đồng húc lập tức nhận ra, nếu tiếp tục ở lại mặt biển, không chừng sẽ bị phát hiện và bị người ta coi như Long Vương quỳ lạy. Vì vậy hắn không dám chần chừ nữa, vội vàng dựng lên mây mù để che giấu thân thể, rồi phiêu bay trở về đỉnh núi biệt thự ở Tiền Giang. Khi hắn vừa đến đỉnh núi, trước cửa biệt thự, Liễu Giai Giao đang lo lắng nhìn xung quanh. Nửa đêm hôm qua, khi thiên kiếp tụ lại, nàng đã cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ. Bây giờ nghĩ lại, trái tim nàng không khỏi đập thình thịch, lo lắng cho Cát Đồng húc, làm sao nàng có thể không lo lắng cho hắn được chứ? Liễu Giai Giao đang nhìn quanh, bỗng thấy một đám mây bay nhanh tới, rồi dừng lại trước chân nàng. Một bóng người quen thuộc từ trên không hạ xuống. Khi nhìn thấy Cát Đồng húc, Liễu Giai Giao kích động lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Không có chuyện gì đâu, chỉ là ta đang độ kiếp cho cương thi, giờ đã thành công vượt qua thiên kiếp rồi. Cát Đồng húc hôn nhẹ lên trán Liễu Giai Giao, dịu dàng nói, thiên kiếp mạnh mẽ như vậy sao? Lúc đó ta cảm giác như trời sắp sụp xuống, sau này ngươi có phải cũng sẽ phải trải qua thiên kiếp như vậy không? Nếu đúng là vậy, chúng ta hiện tại đang sống rất yên ổn, ngươi cũng không cần tiếp tục tu hành nữa để tránh phải gặp thiên kiếp. Liễu Giai Giao ngẩng đầu lên nhìn Cát Đồng húc, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Nàng mới chỉ tu hành trong thời gian ngắn, nghĩ rằng tu hành có thể giúp nàng phát triển pháp lực và kéo dài tuổi thọ, nhưng không ngờ lại gặp phải hiểm cảnh như vậy. Thế gian này đâu có gì tốt mà không phải trả giá. Chúng ta tu hành là cùng trời tranh mệnh, thậm chí cuối cùng là muốn thoát khỏi sự ràng buộc của thiên đạo, đạt được trường sinh bất diệt. Có chút nguy hiểm là điều không thể tránh, nhưng so với những gì ta sẽ thu hoạch sau khi vượt qua, một chút mạo hiểm cũng rất đáng. Còn về thiên kiếp, chỉ cần chúng ta kiên cố căn cơ, tâm trí kiên định, sống không thẹn với lòng, bình thường sẽ có thể bình an vượt qua. Ngươi cảm thấy vô cùng nguy hiểm, một phần là vì tu vi của ngươi còn thấp, khiến cho uy lực của thiên kiếp đối với ngươi giống như là thiên long địa lỡ. Nếu như ngươi có tu vi giống ta thì sẽ không có cảm giác như vậy. Một nguyên nhân khác là đây là cương thi thiên kiếp, cương thi tu hành nghịch thiên hơn rất nhiều so với nhân loại chúng ta, vì vậy uy lực của thiên kiếp cũng mạnh hơn. Nếu như hai con cương thi của ta, không phải vì ta thường xuyên dùng kim ô hỏa để rèn luyện chúng, mỗi lần đều đốt chúng đến mức thân thể tan rã gần hết, thì chúng chắc chắn không thể vượt qua thiên kiếp này. Cát Đồng húc thấy Liễu Giai Giao có chút dao động trong đạo tâm, liền vội vàng giải thích, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy ấm áp tình đột. Hắn cảm nhận được tình cảm sâu đậm của Liễu Giai Giao đối với hắn. Nàng chỉ mong được sống bình an bên hắn, không muốn hắn phải đối mặt với nguy hiểm sinh tử. Thì ra là vậy, vậy thì tốt rồi. Liễu Giai Giao nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, nếu xét từ một góc độ khác, nếu vì sợ thiên kiếp mà từ bỏ tu hành, chờ đến khi tuổi thọ cạn kiệt, có thể đó mới thực sự là một kiếp nạn, không phải thiên kiếp nữa, mà là kiếp chết, Cát Đồng húc nói. Điều này ngược lại cũng đúng, đều là kiếp nạn cả. Dĩ nhiên là không chọn tử kiếp, nhưng mà, ngươi hiện giờ tu vi đã cao như vậy, lại còn trẻ, ta vẫn lo ngươi quá sớm sẽ phải đối mặt với thiên kiếp vạn nhất. Liễu Dây Dao vốn là người thông minh, nghe Cát Đống Húc nói vậy, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi nhớ lại uy lực kinh thiên động địa của thiên kiếp vừa rồi, trong lòng vẫn còn chút bất an. Ngươi đúng là thông minh cả đời, hồ đồ một lúc, ngay cả cương thi của ngươi còn có thể thành công độ kiếp, vậy sao còn phải lo lắng cho phu quân mình không vượt qua nổi? Cát Đông Húc bật cười, rồi lắc đầu nói tiếp, kỳ thực ta chưa bao giờ lo lắng về thiên kiếp, điều khiến ta bận tâm bây giờ là công pháp tu hành của ta có đôi chút khác biệt so với các ngươi. Việc kết đan đối với ta còn khó khăn gấp bội, đến nay vẫn chưa biết bao giờ mới có thể thành công. Liễu Dây Dao nghe vậy mới thực sự yên tâm, nàng nhẹn miệng cười tinh nghịch, vậy thì tốt, ta thật sự hy vọng ngươi chờ đến 70-80 tuổi mới có cơ hội kết đan. Cát Đông Húc nghe vậy vừa buồn cười vừa cảm động, trêu ghẹo, người khác thì mong phu quân mình hóa rồng, còn nàng thì ngược lại, chỉ mong ta chậm thành tựu kim đan đại đạo. Liễu Dây Dao ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy thâm tình, dịu dàng đáp, phu quân ta đã quá lợi hại rồi, bây giờ ta chỉ hy vọng có thể cùng chàng bình an sống một đời hạnh phúc, không cầu gì khác. Nghe vậy, Cát Đông Húc không kìm lòng được, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng của nàng. Sau đó, hắn liền bế nàng lên, sải bước hướng về phòng trong. Này, người muốn làm gì? Ta còn phải đi làm đấy. Liễu Dây Dao thấy hắn ôm nàng mình, liền nhận ra dụng ý không đơn thuần, lập tức kêu lên, việc đi làm nào có quan trọng bằng việc sinh con? Cát Đông Húc cười xấu xa, nhẹ giọng nói, ngươi không phải đã nói chúng ta thực lực cách biệt quá lớn, tạm thời không thể có con sao? Lẽ nào ngươi đã nghĩ ra cách nào rồi? Liễu Dây Dao đôi mắt sáng lên hỏi, khà khà, chuyện gì đâu có tuyệt đối, biết đâu lại có thai thì sao? Không thử làm sao mà biết được? Cát Đông Húc cười một cách xấu xa nói, a, ngươi là kẻ lừa gạt, ngươi là tên bại hoại này. Liễu Dây Dao là một nữ nhân thông minh, ngay lập tức nhận ra Cát Đông Húc đang trêu đùa nàng, nàng quay lại đánh hắn một trận, thậm chí còn há miệng cắn vào tay hắn. Tất nhiên, cuối cùng Liễu Dây Dao vẫn làm theo ý Cát Đông Húc, và đến xế chiều hôm đó nàng mới quay lại làm việc. Đứng trên đỉnh ngọn núi trong sân biệt thự, Cát Đông Húc nhìn theo Liễu Dây Dao, xe của nàng dần dần khuất xa theo con đường sơn đạo, nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt phức tạp khó tả. Tiểu Ngạc và Tiểu Dao đã vượt qua được kiếp kim giáp cương, kết thành kim thi đan. Theo kế hoạch của hắn, thời điểm này chính là lúc hắn nên bước vào hư không thông đạo. Dù đã nói với Dương Ngân Hậu rằng hắn rất tự tin, nhưng dù sao hư không thông đạo cũng là một thế giới chưa biết, ai mà biết được hiểm nguy ra sao. Hơn nữa, Cát Đông Húc hiện giờ dù có linh dược, linh thạch chất đống như núi, giàu có đến mức không kém gì các đại môn phái như Hắc Lâm Động Thiên, nhưng địa cầu và Hắc Lâm Động Thiên hoàn toàn khác biệt. Hắc Lâm Động Thiên có linh khí đầy đủ, thiên tài địa bảo phong phú, lại còn có vô số thế giới bên ngoài, tài nguyên gần như là vô tận. Trong khi đó, địa cầu lại có linh khí rất mỏng manh, thiên tài địa bảo chẳng thể tìm đâu ra, lại còn tựa như một ngôi sao nhỏ trong vũ trụ, không có sự liên kết với một đại thế giới mênh mông. Tài nguyên có hạn, chỉ có thể dùng một phần thì mất đi một phần. Vì vậy, tu hành tại Hắc Lâm Động Thiên là có thể tiêu hao mà cũng có thể thu hoạch, chỉ cần thực lực mạnh mẽ là không lo thiếu tài nguyên. Nhưng tại địa cầu, mọi thứ đều là tiêu hao, giống như miệng ăn núi lở, dùng một chút thì mất một chút, không thể kéo dài mãi được. Hiện tại, số lượng đệ tử của Đan Phù phái vẫn còn ít, tu vi cũng chưa cao, nên tiêu hao tài nguyên chưa đáng kể. Nhưng một khi môn nhân ngày càng đông, mỗi người đều có thể đạt đến Long Hổ cảnh như Dương Ngân Hậu, thì lượng tài nguyên tiêu tốn mỗi tháng sẽ tăng lên gấp bội. Khi đó, dù Cát Đông Húc có linh dược, linh thạch chất cao như núi, cũng khó mà chống đỡ được lâu dài. Không chỉ vậy, chuyến đi vào hư không thông đạo lần này của Cát Đông Húc, nếu muốn quay trở về, nhất định phải tiêu hao một lượng lớn linh đan cấp 6, thậm chí là thất phẩm như Kim Ô Huyết Hoa và Long Phượng Chu Quả, Chỉ Diêm, Lộ Vị. Cuối chuyến đi này cũng đã vô cùng đắt đỏ. Vì lẽ đó, chuyến đi này, Cát Đông Húc nhất định phải tìm đủ mọi cách mang về một số tài nguyên quý giá, chí ít cũng phải thu hồi lại phần nào lộ phí đã bỏ ra. Nhưng đây vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Điều Cát Đông Húc quan tâm hơn chính là thế giới ở đầu bên kia, hư không thông đạo, nơi hắn hy vọng có thể trở thành căn cứ lập phái trong tương lai. Nếu nơi đó thực sự thích hợp để tu hành, thì hắn nhất định phải tiến hành thăm dò kỹ lưỡng, thậm chí cần sớm dọn sạch những mối nguy hiểm tiềm tàng, đặt xuống một số nền móng vững chắc. Như vậy, khi Dương Ngân Hậu và các đệ tử Đan Phù phái đặt chân đến thế giới xa lạ kia, họ sẽ không rơi vào cảnh không có chỗ an thân, lại phải lập tức đối mặt với muôn vàn hung hiểm. Vì vậy, chuyến đi này của Cát Đông Húc vừa là đầy dò đường, thu thập tài nguyên, lại vừa là mở đường tiên phong. Nếu thuận lợi, khả năng rất nhanh hắn sẽ trở về, nhưng nếu gặp tình huống phức tạp, có thể sẽ phải dừng lại một vài năm. Trong thời gian này, hắn nhất định sẽ phải đối mặt với không ít nguy hiểm. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của hai đầu kim giáp cương và 60 đầu ngân giáp cương, thực lực của hắn cũng không thua kém kim đan lão tổ. Dù phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng năng lực tự vệ của hắn vẫn mạnh hơn nhiều so với Dương Ngân Hậu và những người khác. Vì vậy, dù hư không thông đạo bên kia thế giới có nguy hiểm đến đâu, Cát Đông Húc cũng sẽ không vội vàng trở về. Thời gian có thể kéo dài thêm, mà hắn cũng sẽ không vội vã quay lại. Những điều này, Cát Đông Húc tự nhiên không nói rõ với Dương Ngân Hậu, và tương lai cũng sẽ không giải thích với Liễu Giai Giao hay những người khác. Sau một hồi lâu, Cát Đông Húc trở về gian nhà, thu dọn lại một chút, rồi kiểm tra hai đầu kim giáp cương, thấy chúng vẫn nằm úp sấp trong phong thi hoàn, hấp thụ âm sát hàn khí, thực lực đang dần tăng trưởng, khí tức mạnh mẽ tỏa ra khiến Cát Đông Húc cảm thấy yên tâm. Sau đó, Cát Đông Húc lái xe xuống núi, một mạch hướng về Đại học Giang Nam, xe đi vào cổng trường, chạy qua hai hàng cây thủy sam thẳng tắp, rừng cây xanh và xa xa là những tòa nhà cao tầng của học viện. Cát Đông Húc nhìn về phía trước, trong ánh mắt của hắn toát lên một vẻ phức tạp khó mà dùng lời lẽ để diễn tả. 3 năm qua, hắn đã học được gần đủ mọi thứ, chỉ còn lại là thời gian để từ từ hiểu ra đạo lý và cảm nhận sâu sắc hơn về tâm tình. 3 năm nay, cuộc sống trong sân trường cũng đã giúp tâm hồn hắn dần trở nên tĩnh lặng. Lần này trở về, có thể là hắn sẽ không quay lại nơi này nữa, chỉ có thể thỉnh thoảng ghé thăm, vấn an và tìm lại những hồi ức đã qua. Nhưng Cát Đông Húc biết, dù có không quay lại, sẽ vẫn có một bóng hình luôn tồn tại trong trái tim hắn. Điều này hắn không thể xóa đi. Ta còn tưởng rằng, hôm nay, ngươi sẽ không đến nữa chứ. Trong phòng làm việc, Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc gõ cửa bước vào. Ánh mắt nàng hơi ánh lên, mỉm cười nói, hôm nay ta nhất định phải đến, bởi vì có chuyện trong khoa nghiên mà ta muốn thông báo với ngươi. Cát Đông Húc trả lời. Ngô Di Lị nghe vậy, nụ cười trên mặt nàng bỗng trở nên cứng đờ, nước mắt trong mắt dâng lên. Nàng biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nàng cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi xuống, nhưng dường như nước mắt không chịu nghe theo sự kiểm soát của nàng. Cuối cùng, nàng chỉ đành quay đi, lau đi khóe mắt, hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn Cát Đông Húc hỏi, ngươi phải đi sao? Đúng, có một việc mà ta phải đi làm ngay bây giờ. Cát Đông Húc nhìn thấy mắt Ngô Di Lị đã đỏ, tâm trạng phức tạp, khẽ gật đầu, ngươi còn sẽ trở lại sao? Ngô Di Lị hỏi tiếp, sẽ trở lại để gặp lại, nhưng ta cũng không biết sẽ là lúc nào, có thể là rất nhanh, cũng có thể là mấy năm nữa, thậm chí lâu hơn. Cát Đông Húc trả lời. Ngô Di Lị nhớ lại lần trước Cát Đông Húc rời đi, rồi mấy năm sau đột nhiên trở về. Trong mắt nàng, ngoài nỗi lưu luyến và thương cảm, còn có cả một tia lo lắng sâu xa. Nguy hiểm lắm sao? Ngô Di Lị đứng dậy, bước đến bên cạnh Cát Đông Húc, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào hắn. Cát Đông Húc rất muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng dưới ánh mắt ấy, hắn không thể nói dối. Hắn biết, dù có nói dối, nàng cũng sẽ nhìn thấu, có một chút, nhưng hắn gật đầu khẽ đáp, không đi không được sao? Ngô Di Lị không đợi hắn nói hết câu, đã lao vào lòng hắn, hai tay siết chặt lấy eo hắn, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt nàng lúc này ngập tràn nước mắt. Cát Đông Húc không trả lời, mà sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Từng giọt nước mắt của Ngô Di Lị rơi xuống, giống như chuỗi trân châu đứt đoạn, lặng lẽ chạm vào mặt đất. Nàng tuy đã từ chối lời cầu hôn của hắn, nhưng trong lòng nàng, hắn vẫn là người nam nhân duy nhất. Nàng không muốn phải chia sẻ hắn với những nữ nhân khác trong một cuộc hôn nhân chung, nhưng nàng lại muốn nhìn hắn từng ngày già đi. Chỉ cần có thể thấy hắn, nàng đã mãn nguyện. Nhưng bây giờ, hắn sắp rời đi, hơn nữa còn rất có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Ta rất lợi hại, nguy hiểm đối với ta, mà nó chỉ là một khả năng rất nhỏ mà thôi. Nhìn thấy Ngô Di Lị không ngừng rơi lệ, lòng Cát Đông Húc chợt quặn đau. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má nàng, giọng nói dịu dàng an ủi. Nhưng dù nhỏ cũng vẫn là có, ta không muốn ngươi đi, ngươi có hiểu không? Ngô Di Lị nghẹn ngào nói, ôm chặt Cát Đông Húc hơn, như thể sợ rằng nếu ôm nhẹ một chút, hắn sẽ biến mất không thấy. Xin lỗi, ta hiểu, nhưng ta không phải là một người có thể dễ dàng sống trong bình yên. Cát Đông Húc vươn tay ôm lấy Ngô Di Lị, ánh mắt mở lệ. Những ngày tháng sống cùng nàng thật sự hạnh phúc, vậy mà làm sao hắn có thể đồng ý ngay lập tức bước vào cái hư không thông đạo ấy? Làm sao hắn có thể cam tâm để rời xa người mà hắn yêu thương nhất? Nhưng có một số chuyện là một người đàn ông có trách nhiệm, hắn phải gánh vác. Đem ngươi trong tay nghiên cứu khoa học công tác cùng số liệu tư liệu giao tiếp một chút đi. Một lúc lâu sau, Ngô Di Lị buông tay, lau đi nước mắt trên mặt, rồi nói, Cát Đông Húc gật đầu. Tiếp đó, Cát Đông Húc bắt đầu trao đổi về nhiệm vụ và các số liệu tư liệu, trong đó có một số liên quan đến việc thăng cấp thành phó giáo sư của Nguyễn Nghị. Ngô Di Lị đã gọi Nguyễn Nghị đến. Nguyễn Nghị tuy có chút giật mình khi Cát Đông Húc rời đi, nhưng cũng không quá bất ngờ. Theo nàng, Cát Đông Húc vốn là một nhân vật tài ba, có lẽ chỉ vì nhất thời hứng thú với nghiên cứu khoa học mà tham gia, nhưng nàng tin rằng hắn sẽ không mãi làm công việc này. Tuy vậy, khi bất ngờ thì không khỏi cảm thấy tiếc nuối về việc Cát Đông Húc và Ngô Di Lị chia tay. Sau khi trao đổi xong, trời đã gần tối, Cát Đông Húc đề nghị ăn cơm cùng nhau. Nguyễn Nghị viện cớ phải về chăm con, để lại thời gian cho Cát Đông Húc và Ngô Di Lị. Hai người cùng nhau đến Phỉ Thúy Cư bên Minh Nguyệt Hồ. Khi dùng bữa, Ngô Di Lị thỉnh thoảng ngậm mắt nhìn Cát Đông Húc, Mỗi lần như vậy, ánh mắt nàng lại mơ màng, những kỷ niệm cũ lại hiện lên như một bộ phim trong đầu nàng. Lần đầu tiên gặp gỡ ở Bạch Vân Sơn, hắn đã cứu nàng, nhưng cũng vô tình chạm vào những chỗ nhạy cảm của nàng. Nàng vốn tưởng rằng hai cuộc đời này chỉ vậy mà qua, nhưng không ngờ 3 năm sau, thiếu niên chất phác năm đó lại đậu vào Đại học Giang Nam, trở thành học sinh của nàng. Nàng vẫn xem hắn như thiếu niên nghèo khổ trong ngọn núi năm nào, lo lắng thân thể hắn cao lớn mà dinh dưỡng không theo kịp, nên ngầm mời hắn ăn cơm. Nhưng nàng nào ngờ, hắn lặng lẽ đã trở thành một đời phú hào, một bậc kỳ nhân hiếm có. Nàng càng không ngờ rằng, vì nàng, hắn không tiếc hao tổn bản mệnh tinh huyết, nghịch thiên cải mệnh cho bà ngoại nàng, người mà nàng yêu thương nhất, kéo dài tuổi thọ, mà chính hắn vì điều đó tóc lại sớm điểm hoa dâm. Đêm này, Ngô Di Lị đã uống quá nhiều, Cát Đông Húc muốn đưa nàng về nhà, nhưng nàng lại không chịu, cả người gần như tựa hẳn vào hắn, nũng nịu muốn hắn cùng mình dạo bước bên Minh Nguyệt Hồ. Ngươi có biết không, giấc mộng của ta là có một ngày được cùng người ta yêu sâu đậm, tay trong tay bước chậm bên Minh Nguyệt Hồ. Ta muốn ngồi trên chiếc ghế dài nơi bờ hồ, ôm lấy bờ vai người ấy, cùng nhau lặng lẽ nhìn hoàng hôn dần buông xuống, mãi cho đến khi hai mái đầu đều điểm bạc. Ngô Di Lị ôm chặt lấy Cát Đông Húc, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng nghẹn ngào nói: "Xin lỗi." Cát Đông Húc nghe vậy, lòng đau như dao cắt. Hắn biết, nếu không phải vì hắn, Ngô Di Lị đã không đau khổ như thế này. "Ngươi chưa từng có lỗi với ta." Ngô Di Lị lắc đầu, giọng nói mang theo chua xót: "Là ta có lỗi với ngươi, là lòng ta có vấn đề. Chính ta đã lựa chọn con đường này, nhưng lại không cam lòng. Ngươi rất tốt, ngươi thật sự rất tốt. Ngươi khiến ta hiểu thế nào là yêu một nam nhân, thế nào là khắc cốt ghi tâm, là nhung nhớ khôn nguôi. Nếu không có ngươi, ta nghĩ cả đời này ta cũng không bao giờ biết được cảm giác ấy." Ngô lão sư, Cát Đông Húc bỗng dưng đứng khựng lại, thân thể cứng đờ. Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng sống bên Ngô Di Lị, nàng thẳng thắn thổ lộ tình cảm với hắn. Trước đây, dù cả hai đều hiểu rõ trong lòng, nhưng chưa bao giờ nói ra lời. "Đưa ta trở về đi." Ngô Di Lị bỗng nhiên đề nghị phải ra về. "Ừm." Cát Đông Húc gật đầu, trong lòng đầy những suy tư phức tạp không thể thốt thành lời. "Rượu hơi nhiều, ngươi tiễn ta vào nhà đi." Khi về đến biệt thự, Ngô Di Lị từ ghế phụ tài xế bước xuống, tay khoác lên vai Cát Đông Húc, nói. Cát Đông Húc đưa Ngô Di Lị vào trong biệt thự, thấy nàng bước đi không vững, liền ngập ngừng hỏi: "Có cần ta giúp người một tay để tỉnh rượu không?" Nhưng ngập lại hắn lại là những giọt nước mắt nóng hổi trên đôi môi Di Lệ. "Ngô." Cát Đông Húc khẽ gọi, nhưng thân thể hắn như cứng lại, không thể tiếp tục lời nói. "Tối nay để ta làm tân nương của ngươi nhé." Ngô Di Lị đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi Cát Đông Húc, rồi từ từ di chuyển tay xuống cúc áo trên người hắn, ngón tay run rẩy chạm vào cúc áo. "Ngô lão." Cát Đông Húc ngập ngừng, đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ngô Di Lệ. "Ngươi không đồng ý lời cầu hôn của ta sao?" Ngô Di Lệ giọng run rẩy hỏi. "Ta..." Cát Đông Húc nghẹn lời trong cổ họng. "Nếu ngươi không đồng ý, vậy coi như đây là lời tạm biệt giữa chúng ta, một lời cáo biệt nhân gian." Ngô Di Lệ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. "Ngô lão." Cát Đông Húc buông tay, nhìn nàng, "Gọi ta là Di Lệ." Ngô Di Lệ nhìn thẳng vào mắt Cát Đông Húc, tay run rẩy tiếp tục tháo cúc áo cúc áo. Rất nhanh, Cát Đông Húc cởi bỏ xiêm y, thân thể hắn hoàn toàn lộ ra trước mặt Ngô Di Lị. Ngô Di Lị thu tay lại, đặt lên cúc áo trên cổ, hô hấp có phần gấp gáp cẩn thận. Chẳng mấy chốc, thân thể mềm mại trắng như tuyết của nàng hoàn toàn hiện ra trước mắt Cát Đông Húc. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu rọi xuống giường nơi hai người đang ôm nhau ngủ. Lông mi dài của Ngô Di Lị khẽ rung động, chứng tỏ nàng đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt. Cát Đông Húc ôm lấy nàng, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim nàng. Hình ảnh tối qua khi hai người cùng nhau cuồng nhiệt lại hiện lên trong tâm trí hắn. Nhớ về khoảnh khắc nàng cắn mạnh vai hắn, đầu rơi lệ, nhớ đến giờ đây, tất cả chỉ còn lại là kỷ niệm. Cảm giác đau đớn trong lòng hắn càng lúc càng sâu, như có một vật gì đó chặn lại nơi trái tim, khiến hắn muốn ngẩng mặt lên trời mà thét dài. Tuy vậy, Cát Đông Húc vẫn kiềm chế, ép bản thân không để cảm xúc phát tiết. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Ngô Di Lị một cái, rồi đứng dậy mặc quần áo, sau đó hắn mở cửa nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cát Đông Húc biết, có lẽ chỉ có cách ra đi như vậy, trong im lặng mới là sự chia tay tốt nhất. Khi cửa khép lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Ngô Di Lị. Tiếng xe máy từ xa vọng lại, Ngô Di Lị không còn kìm chế được, vội vàng bỏ dậy, vén màn cửa, nhìn qua cửa kính, nhìn thấy chiếc xe khuất dần, nước mắt nàng không thể ngừng rơi, tuôn trào như suối. Khi cỗ xe hoàn toàn khuất dạng nơi cuối con đường, Ngô giáo sư, người vốn luôn giữ vẻ đoan trang, nghiêm túc trước mặt học trò, luôn thận trọng, kiên cường, lúc này lại ôm lấy hai đầu gối, vùi mặt vào đó mà khóc nức nở. Trên xe, sắc mặt Cát Đông Húc vô cùng khó coi. Sau cơn cuồng nhiệt đêm qua, khoảnh khắc hoan lạc ngắn, mùi giờ đây chỉ còn lại sự đau lòng khôn nguôi. Trở về biệt thự trên đỉnh núi ven sông, Liễu Dài Dào đã đi làm, trong nhà không một bóng người. Cát Đông Húc một mình ngồi lặng trong sân, ánh mắt vô định nhìn dòng nước cuồn cuộn dưới chân núi. Thật lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, lấy điện thoại ra, chuẩn bị ra lệnh triệu tập đệ tử nội môn và điều động nhân sự cho Đông Hải bí cảnh. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa lấy điện thoại ra và chuẩn bị gọi, một tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, lòng Cát Đông Húc khẽ run lên, vội vã mở ra xem. Tin nhắn từ Ngô Di Lệ: "Hãy hứa với ta, vô luận thế nào cũng phải bình an trở về. Ta không muốn mấy năm sau, khi ta đổi ý và muốn làm tân nương của ngươi, lại chẳng thể tìm thấy Tân Lang." Nhìn những dòng chữ trên màn hình, Cát Đông Húc đột nhiên bật cười, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia lệ quang lấp lánh. "Ta hứa với nàng, dù thế nào ta cũng sẽ bình an trở về, nhất định." Cát Đông Húc gõ xuống dòng chữ ấy, rồi nhấn gửi đi. Đêm khuya, Đông Hải, mây mù đen đặc bao phủ một vùng, không gian rộng mấy chục cây số vuông. Từ xa nhìn lại, những đám mây này có vẻ bình thường, không có gì kỳ lạ. Nhưng khi lại gần, người ta sẽ cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra từ đám mây. Xung quanh không có một con hải điều nào, thậm chí dưới đáy biển, mọi sinh vật cách vùng này cả trăm cây số đều đã bơi ra nơi sâu thẳm hoặc rời xa khu vực này. Trong đám mây mù, một hồn thể khổng lồ mang lớp vảy vàng óng của giao long mở miệng phun ra một dải mây. Dải mây này thoạt nhìn chỉ dài vài trượng và rộng vài thước, nhưng khi nó lan ra theo gió, không chỉ bao phủ toàn bộ vùng không gian mấy chục cây số vuông, mà còn hút theo hơi nước từ biển, khiến khu vực này chìm trong một màn sương mù dày đặc, đến mức bên ngoài không thể nhìn thấy gì bên trong. Giữa vùng mây mù này, Cát Đông Húc xuất hiện trong không trung. Hắn thân trần, cơ bắp cuồn cuộn, từng khối cơ bắp như những ngọn núi nhô ra. Bắp đùi hắn rắn chắc như thép, mạnh mẽ như cột trụ lớn, cánh tay với những dây gân xanh quấn chặt vào nhau như thân cây cổ thụ. Giờ phút này, Cát Đông Húc trông giống như một người khổng lồ từ thời Hồng Hoang. Đối diện hắn là hồn thể vàng rực rỡ của Cát Sấu Lớn Kim Giáp Cương, khí thế lạnh lẽo và đầy sức mạnh. Thời khắc bắt đầu rồi, Đế Hoàng Quyền! Cát Đông Húc đột nhiên hét lớn, bàn tay nắm chặt thành quyền thép, không chút do dự vùng về phía Cát Sấu Lớn Ngân Giáp Cương, đòn đánh mạnh mẽ không chút uyển chuyển. Nắm đấm thép vung mạnh, không gian xung quanh lập tức bị ép chặt, phát ra tiếng nổ mạnh liên tiếp, thậm chí đến lúc sau, không gian dường như bị đánh nát, sụp đổ. Cá sấu lớn Kim Giáp Cương thấy nắm đấm thép vung đến, đôi mắt như ngọn lửa, bỗng nhiên bùng lên thành từng đợt ánh sáng vàng rực. Nó giơ móng vuốt lớn lên và phản công, nắm thẳng vào nắm đấm thép mà đánh tới. Móng vuốt của nó đi qua, không gian giống như giấy mỏng bị xé toạc, phát ra tiếng xé rách bén nhọn. Không chỉ vậy, theo móng vuốt lớn vung lên, không gian như biển cả dậy sóng, cuồn cuộn tràn tới, bao phủ lấy Cát Đông Húc, áp bức tấn công. Cát Đông Húc thấy cảnh tượng này, đôi mắt đen láy của hắn co lại mạnh mẽ, chân nguyên trong cơ thể bùng phát như lũ quét, dâng trào ra, vung mạnh nắm đấm thép đón đỡ. Mặc dù móng vuốt của cá sấu lớn Kim Giáp Cương vẫn chưa chạm tới hắn, nhưng sức mạnh khủng khiếp và khí thế bao phủ khiến Cát Đông Húc trong lòng chấn động. Hắn biết chỉ dựa vào Bất Diệt Đế Thể thì không thể ngăn cản được đòn đánh này, chỉ có thể đồng thời kết hợp luyện thể và luyện khí, dồn hết sức lực vào để chống lại. Oanh! Một quyền và một chưởng trực tiếp va chạm giữa không trung, giống như sấm sét vang trời, tạo ra một cơn sóng xung kích mạnh mẽ, dâng lên như sóng thần, tỏa ra bốn phía, cuốn mây mù bay ngược lại. Xung quanh trở nên hỗn loạn, bầu không khí dường như cũng không còn lại chút gì. May mà mây mù lúc này chính là do giao long Kim Giáp Cương thi tạo ra, không phải là loại mây mù bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa, nó còn bao phủ một khu vực rộng lớn đến mấy chục km hai. Vì vậy, mặc dù khu vực trung gian của mây mù gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng xung quanh chỉ thấy mây mù cuồn cuộn, không ai có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Tuy vậy, các sinh vật xung quanh lại tỏ ra vô cùng sợ hãi, mỗi người đều câm lặng, vội vàng chạy trốn về phía xa hơn. Những con giao long Kim Giáp Cương vốn lười biếng phun ra nuốt vào mây mù, giờ phút này cũng bỗng nhiên tỉnh táo, đôi mắt lạnh lẽo của chúng phát ra hai tia kim quang, xuyên qua tầng tầng mây mù, chiếu vào những kẻ đang giao đấu với nhau, là Cát Đông Húc và con cá sấu lớn Kim Giáp Cương. Trận chiến giữa Cát Đông Húc và cá sấu lớn Kim Giáp Cương đã khiến đất trời như tối sầm lại, mây mù cuộn xoáy không ngừng. Trận chiến kéo dài cho đến khi Cát Đông Húc nhận ra, nếu không sử dụng Kim Long Ấn cùng Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm trận, thậm chí thả ra Kim Ô Hỏa, e rằng đánh suốt 7 ngày 7 đêm cũng không phân được thắng bại. Lúc đó, hắn mới ngừng tay. Sau khi ngừng chiến, Cát Đông Húc nhìn con cá sấu lớn Kim Giáp Cương vẫn còn chưa hạ hỏa, trong lòng không khỏi thầm giật mình, đồng thời tâm trạng cũng trở nên nặng nề hơn. Phật hắn trong Kim Ô Cấm Địa dung hợp với Kim Ô Hỏa phía sau, thân thể đạt đến Bất Diệt Đế Thể Kim Cương cảnh 8 tầng, còn về phương diện luyện khí thì đã đạt đến Long Hồ cảnh 8 tầng. Đừng nói là giết những tu sĩ Long Hồ cảnh 9 tầng bình thường như chém dao, mà ngay cả những cường giả như Hoa Phong Hoa, Thái Thượng Trưởng Lão của Linh Hà Môn, người chỉ thiếu chút nữa là bước vào Kim Đan Đại Đạo đỉnh cao, cũng sẽ không thể chịu nổi một đòn của hắn. Cát Đông Húc trong lòng vẫn cho rằng với thực lực hiện tại của mình, việc vượt cấp chiến đấu chắc chắn không có vấn đề gì. Thậm chí cho dù không thể sánh được với Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ, ít nhất cũng mạnh hơn so với những tu sĩ Kim Đan Sơ Kỳ một chút. Tuy nhiên, sau trận chiến với cá sấu lớn kim giáp cương vừa mới kết thành kim thí đan, hắn đã nhận ra rằng khi sử dụng cả luyện thể và luyện khí đồng thời, thực lực của mình chỉ có thể ngang tay với đối phương. Nếu xét theo cách này, chẳng phải thực lực của hắn hôm nay chỉ đủ để so với những tu sĩ kim đan sơ kỳ vừa mới bước vào đại đạo kim đan sao? Cát Đông Húc cũng không suy nghĩ kỹ về nguyên nhân, bởi vì hắn sinh ra và lớn lên ở địa cầu, mặc dù tu vi của hắn đã rất cao và hắn cũng am hiểu sâu sắc về sinh tử đại đạo, nhưng trong những vấn đề thực tế hắn lại rất thiếu sót. Hắn không biết rằng hai đầu kim giáp cương của mình đang phải đối mặt với một lần thiên kiếp gấp đôi, tức là một thử thách còn khốc liệt hơn gấp đôi bình thường. Trồng chất thiên kiếp không phải đơn giản chỉ là cộng hai lần lại với nhau, mà giống như leo lên đỉnh núi cao, mỗi bước lên cao thêm một mét đều vô cùng khó khăn. Cương thi thiên kiếp vốn dĩ có uy lực mạnh mẽ hơn nhiều so với tu sĩ bình thường, việc có thể bình an vượt qua đã là cực kỳ gian nan, càng hiếm hoi hơn là có thể vượt qua với sức mạnh gấp đôi, điều này còn khó tưởng tượng hơn. Vì lẽ đó, hiện tại hai con kim giáp cương của hắn mặc dù mới vừa kết thành kim thi đan, nhưng thực lực chân chính đã đạt tới mức của kim đan trung kỳ lão tổ, không phải là kim đan sơ kỳ lão tổ, không thể so sánh được. Cát Đông Húc vì thiếu hiểu biết về phương diện này, vẫn tưởng rằng hai con kim giáp cương chỉ tương đương với những lão tổ kim đan sơ kỳ vừa bước vào con đường kim đan, do đó đã có sự đánh giá sai về thực lực của chính mình. Tuy nhiên, Cát Đông Húc rất nhanh đã khôi phục lại tâm trạng bình tĩnh. Dù sao, hắn cùng với hai con kim giáp cương hợp lực, thực lực cũng tương đương với ba vị kim đan sơ kỳ lão tổ. Chỉ cần hư không thông đạo không phải quá nguy hiểm, Cát Đông Húc tin rằng việc tự vệ vẫn không thành vấn đề. Sau khi khôi phục bình tĩnh, Cát Đông Húc ra lệnh cho con giao long kim giáp cương thu hồi mây mù, rồi quay lại Đông Hải bí cảnh để khai đàn thụ đạo. Dưới bục giảng, các đệ tử nội môn của đan phủ phái đều có mặt đông đủ. Kể từ ngày đó, sau khi cùng Ngô Di Lỵ nói lời cáo biệt, Cát Đông Húc quay lại Đông Hải bí cảnh và triệu tập tất cả đệ tử nội môn. Những ngày gần đây, ngoài việc khai đàn thủ đạo, hắn chủ yếu dành thời gian bên cha mẹ và Liễu Dây Dao chờ đợi người yêu. Về việc đi qua hư không thông đạo, Cát Đông Húc đương nhiên đã thẳng thắn trao đổi với cha mẹ và Liễu Dây Dao. Vợ chồng Cát Thắng Minh, Liễu Dây Dao cùng những người khác dù biết Cát Đông Húc lợi hại, cũng đã nghe hắn cam đoan hết lần này đến lần khác rằng hắn có cách trở về an toàn, không gặp nguy hiểm gì. Thế nhưng dù sao nơi hắn sắp đến cũng là một thế giới khác, bọn họ làm sao có thể hoàn toàn yên lòng? Chuyến đi này không chỉ liên quan đến tương lai của đan phù phái và đời sau của Cát gia, mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh của cá kỳ môn trong tương lai. Đây là con đường nhất định phải đi, cho dù trong lòng lo lắng thế nào, bọn họ cũng không thể mở miệng khuyên can Cát Đông Húc từ bỏ. Mấy ngày sau, tại Đông Hải bí cảnh, trước lối vào hư không thông đạo, Cát Đông Húc đứng thẳng, nét mặt bình tĩnh không gợn sóng. Trái lại, Liễu Dây Dao và mọi người phía sau đã sớm không thể kìm nén được nước mắt. Gợn sóng hư không dần lan tỏa. Cát Đông Húc xoay người lại, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má, rồi trong nháy mắt liền bốc hơi tan biến. Ta đi đây, hãy đợi ta trở về. Dứt lời, hắn dứt khoát bước vào hư không thông đạo, nhất định phải bình an trở về. Giọng nói nhẹ nhàng của Liễu Dây Dao cùng mọi người vang lên phía sau, cùng tiễn trưởng giáo lão giá. Từ Lũy cùng các đệ tử quỳ rạp xuống đất, cúi đầu bãi biệt, thật lâu vẫn không muốn đứng dậy. Một chiếc máy bay từ New York bay đến Bermuda, lướt qua bầu trời Bắc Đại Tây Dương. Trong khoang máy bay, Ngô Di Lỵ ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, từng đám mây trắng bay bồng bềnh trên đại dương xanh thẳm, tâm tư nàng chao đảo không yên. Lần này, Ngô Di Lỵ đến New York tham gia một hội nghị học thuật quốc tế về tài nguyên môi trường, và giờ hội nghị đã kết thúc. Tuy nhiên, vì liên quan đến Cát Đông Húc, mấy ngày qua tâm trạng của nàng rất phức tạp, nặng nề. Sau khi hội nghị kết thúc, nàng không vội trở về mà quyết định đi máy bay đến quần đảo Bermuda để nghỉ ngơi và điều chỉnh lại tâm lý. Về Bermuda, có rất nhiều truyền thuyết huyền bí, nhưng thực tế, quần đảo này lại là một điểm du lịch nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp. Nơi đây có những con đường ngọc thạch ven biển, những bãi cát hồng nhạt cùng với không khí thanh bình và cổ kính mang đậm dấu ấn Anh quốc. Bermuda nằm ở khu vực Bắc Đại Tây Dương, cách New York chỉ 2 giờ bay. Ngô Di Lỵ đã lâu có hứng thú với nơi này, không chỉ vì phong cảnh xa hoa mà còn bởi những truyền thuyết huyền bí gắn liền với quần đảo. Tuy nhiên, mãi đến nay nàng mới có dịp đến thăm. Vì công việc bận rộn cùng với việc nàng cần điều chỉnh lại tâm trạng, lần này nàng mới sắp xếp chuyến đi này. Đang lúc mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí rối bời, Ngô Di Lỵ bỗng cảm thấy trong bụng mình có sự chuyển động mạnh như sóng lớn vỗ về. Nàng vội vàng lấy tay che miệng, cố gắng kiềm chế, và sau một lúc lâu, cảm giác đó mới dần dần dịu lại. Ngô giáo sư, ngươi có phải bị say máy bay không? Có sao không? Một vị đồng hành cũng là tham gia vào hội nghị quốc tế lần này là một nữ giáo sư người Anh hỏi thăm Ngô Di Lỵ. Lý do nữ giáo sư người Anh này đến quần đảo Bermuda du ngoạn, ngoài việc ngắm cảnh đẹp, còn vì Bermuda là lãnh thổ hải ngoại tự trị của Anh quốc, là người Anh, nàng cũng có một chút hiếu kỳ đối với lãnh thổ tự trị này của quốc gia mình. Cảm ơn sự quan tâm của cô, Alice giáo sư. Tôi nghĩ cũng không có gì đáng ngại. Tôi xưa nay không say máy bay, có thể mấy ngày qua hơi mệt một chút. Nếu tôi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, sẽ ổn thôi. Ngô Di Lệ đáp lại. Trước đây, khi Ngô Di Lệ ngủ không đủ hoặc nghỉ ngơi không tốt, nàng sẽ bị say xe một chút. Những ngày gần đây, vì lý do liên quan đến Cát Đông Húc, nàng thỉnh thoảng bị mất ngủ. Hơn nữa, chuyến bay dài, lại chuẩn bị cho công việc học thuật, nên không tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Vì đã từng trải qua việc nghỉ ngơi không đủ dẫn đến say xe, nên lần này dù đi máy bay, Ngô Di Lệ cũng tự nhiên cho rằng vấn đề này do mình nghỉ ngơi không đủ mà ra. Vậy thì tốt, vậy cô nhắm mắt nghỉ ngơi cho khỏe, nếu cần gì thì cứ mở miệng nhé, Alice đáp lại. Được rồi, cảm ơn cô. Ngô Di Lệ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Sau khi nhắm mắt, bụng nàng lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng sau một lúc lại bắt đầu có phản ứng. Một lát sau, Ngô Di Lệ cảm thấy có chút khó chịu, vội vã đi tới phòng vệ sinh và nôn ra. Sau khi nôn xong, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, liền quay trở lại vị trí ngồi, thay đổi chỗ ngồi với Alice. Sau khi thay đổi vị trí với Alice, Ngô Di Lệ chuẩn bị nhắm mắt lại để dưỡng thần. Khi vừa định nhắm mắt, nàng chợt nghĩ đến một chuyện, đó là tháng này kinh nguyệt của nàng đã chậm một tuần, do công việc bận rộn suốt mấy ngày qua, lại luôn phải lo nghĩ về Cát Đông Húc, nàng không để ý đến chuyện này. Tuy nhiên, đối với phụ nữ mà nói, việc kinh nguyệt chậm lại một chút cũng là điều bình thường. Nhưng giờ đây, Ngô Di Lệ lại bất chợt nghĩ tới việc kinh nguyệt đã chậm một tuần và hiện tại nàng đang có dấu hiệu nôn mửa. Cả người nàng lập tức cứng lại, trái tim đập thình thịch, không biết là vui mừng hay lo lắng, tâm trạng cũng trở nên vô cùng phức tạp. Ngô giáo sư, sao vậy? Alice nhận ra sự khác lạ của Ngô Di Lệ, liền quan tâm hỏi. Alice giáo sư, có một việc ta muốn thỉnh giáo ngươi. Trong trường hợp bình thường, phụ nữ mang thai bao lâu thì sẽ có phản ứng thai nghén? Ngô Di Lệ hỏi. Vốn dĩ với tính cách thận trọng của Ngô Di Lệ, nàng sẽ không dễ dàng hỏi một câu như vậy, nhưng tình huống này khiến nàng không thể không xác minh ngay lập tức. Cái này thì do cơ thể mỗi người mà khác, có người nhanh, có người chậm, nhưng thông thường thì sau khoảng một tháng sẽ có phản ứng. Làm sao vậy? Ôi trời, chẳng lẽ Ngô giáo sư? Alice ban đầu buột miệng trả lời, sau đó nhìn Ngô Di Lệ với vẻ kinh ngạc và vui mừng. Ta nghĩ chắc chỉ là mệt mỏi do say máy bay thôi. Ngô Di Lệ cố gắng mỉm cười, cắt ngang câu chuyện, nói thêm bị trấn an mình. Nàng vừa mới hành kinh, chỉ chậm một tuần. Theo lời Alice, người này có ba con, mẹ nàng thường dạy bảo, thì hẳn là không thể mang thai. À, xin lỗi, Alice vội vàng nói. Không sao đâu, giáo sư Alice, cảm ơn người đã trả lời. Ta sẽ tiếp tục nghỉ ngơi một chút, nếu không đến Bermuda rồi, mà không còn tinh thần để du ngoạn nữa. Ngô Di Lệ đáp. Nói xong, Ngô Di Lệ nhắm mắt lại, nhưng tâm tình của nàng có vẻ càng phức tạp hơn sau khi nghe Alice trả lời. Lẽ ra, nàng không nên mong đợi đứa bé này. Thậm chí khi nghĩ đến khả năng mang thai, nàng còn cảm thấy lúng túng, có chút sợ sệt. Nhưng không hiểu vì sao, sau khi nghe kết luận từ Alice giáo sư rằng không phải mang thai, Ngô Di Lệ lại không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, mà lại có cảm giác không hiểu được, như một nỗi mất mát không tên. Mang theo tâm trạng phức tạp, Ngô Di Lệ bước xuống máy bay. Sau khi hạ cánh, nàng đi thẳng đến khách sạn. Lúc đầu, nàng định đến quần đảo Bermuda để tham quan, đặc biệt là bãi cát màu hồng nhạt, nhưng vì chuyện mang thai, bất ngờ nàng bỗng dưng không còn chút hứng thú nào nữa. Sau khi vào khách sạn, nàng liền nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mà ngẩn ngơ. Nằm một lúc, bỗng dưng cơn buồn nôn lại kéo đến, nàng vội vàng chạy vào phòng vệ sinh và nôn khan một trận, sau đó mới cảm thấy khá hơn. Một lần nữa nằm lại trên giường, tuy biết rõ điều này khó có khả năng, nhưng trong lòng Ngô Di Lệ vẫn không khỏi nghĩ đến việc mình có thể mang thai. Sau một lúc, nàng đứng dậy, đi xuống lầu và hỏi thăm quanh sân khấu xem có tiệm thuốc nào gần đó. Sau khi hỏi rõ, nàng liền đi thẳng đến tiệm thuốc, mua một bộ dụng cụ kiểm tra mang thai. Trở lại khách sạn, Ngô Di Lệ vội vã vào phòng vệ sinh. Hai vạch trên que thử mang thai dưới ánh đèn phòng vệ sinh sáng chói làm nàng cảm thấy nghẹn ngào, khô miệng, khô lưỡi. Mang thai, nàng không thể tin vào điều đó. Làm sao có thể chứ? Người bán thuốc cũng đã nói rằng sau 6 tuần mới có thể xét nghiệm chính xác. Hơn nữa, kỳ kinh nguyệt của nàng vừa mới dừng lại chưa lâu. Theo lý, thì đó là thời kỳ an toàn mà. Tim Ngô Di Lệ đập thình thịch, nàng cảm thấy chuyện này không thể nào xảy ra. Có lẽ que thử không chính xác. Trong lòng nàng thầm nghĩ vậy, rồi vội vã đi xuống lầu, hỏi thăm xem bệnh viện tư nhân ở đâu. Ở nước ngoài, bệnh viện công chỉ tiếp nhận cấp cứu, còn các bệnh khác thì thường phải đặt hẹn trước và chờ đợi rất lâu. Nhưng bệnh viện tư nhân thì nhanh chóng hơn nhiều, chỉ cần kiểm tra đơn giản là có kết quả ngay. Ngô Di Lệ từng du học ở Đức, điều này nàng đương nhiên rõ ràng. Trước sân khấu, nhân viên công tác gặp Ngô Di Lệ, người trước đó không lâu đã hỏi thăm tiệm thuốc, giờ lại hỏi về bệnh viện tư nhân. Cứ tưởng rằng nàng không được khỏe, nên cũng cố ý hỏi thăm một vài câu, thậm chí còn giúp nàng gọi xe taxi. Điều này khiến Ngô Di Lệ cảm thấy hơi ngượng ngùng, khuôn mặt trắng nõn của nàng ửng đỏ, không rõ vì sao lại có cảm giác như thể bị bắt gặp chuyện gì đó. Việc đo lường lúc đầu khá đơn giản và kết quả cũng nhanh chóng có. "Chúc mừng Ngô nữ sĩ, ngươi đã mang thai." Nhân viên y tế cười tươi nói khi đưa báo cáo kết quả cho Ngô Di Lệ. Mặc dù trong lòng Ngô Di Lệ đã chuẩn bị từ trước, nhưng thân thể mềm mại của nàng vẫn không thể ngừng được sự chấn động. Một lúc lâu sau, nàng mới hồi phục lại tinh thần. "Cảm ơn vị thầy thuốc." Ngô Di Lệ quay lại khách sạn, đứng trước cửa sổ của quán rượu, nàng nhìn ra xa, nơi có biển rộng và bãi cát. Ngô Di Lệ không thể kìm nổi cảm xúc, cảm thấy mũi cay cay và những giọt lệ tựa như sắp rơi. Nàng là một nhà nghiên cứu khoa học, có khả năng phân tích và suy lý rất mạnh mẽ. Hiện tại, nàng đã nghĩ ra được lý do và có thể đoán rằng phần lớn nguyên nhân khiến nàng có phản ứng sớm như vậy chính là do Cát Đông Húc. Vì Cát Đông Húc là một người kỳ lạ, nếu như Ngô Di Lệ biết rằng Cát Đông Húc đã ở cùng với Liễu Giai Giao và các nàng suốt mấy năm mà vẫn không thể khiến họ mang thai, nhưng nàng lại chỉ một lần là có thai, có lẽ nàng sẽ không dễ dàng suy đoán như vậy. Sự thật là nàng mang thai con của Cát Đông Húc phần lớn cũng vì thể chất đặc biệt của chính nàng. Tuy nhiên, Ngô Di Lệ không biết được điều này, thậm chí nàng lúc này chỉ nghĩ về đứa trẻ trong bụng, không còn nghĩ đến gì khác. Đây là một cảm giác kỳ lạ. Trước đây nàng không thể chấp nhận được việc cùng những nữ nhân khác chung sống mà gả cho Cát Đông Húc, nhưng giờ đây khi nàng nhẹ nhàng vuốt lên bụng mình mà không thấy có gì lạ, lòng nàng lại nghĩ đến việc muốn ngay lập tức gặp Cát Đông Húc, muốn nói cho hắn biết rằng nàng đang mang thai con trai của hắn. Những vấn đề về hôn nhân tựa hồ cũng không còn là vấn đề gì lớn lao nữa. Ngô Di Lệ nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho Cát Đông Húc nhưng không thể liên lạc được. "Tại sao ngươi không thể đợi thêm vài ngày nữa?" Nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm chế trào ra từ mắt nàng. Lần trước Cát Đông Húc biến mất mấy năm, điện thoại của hắn cũng không thể liên lạc được. Theo kế hoạch ban đầu, Ngô Di Lệ định ở lại Bermuda vài ngày, nhưng chỉ đến ngày thứ hai, nàng đã cáo biệt giáo sư Alice, lên máy bay trở về New York. Sau đó, nàng chuyển chuyến bay về quê hương, mang thai đứa con của Cát Đông Húc, khiến Ngô Di Lệ cảm thấy phải tự mình tiến tới và làm rõ mọi chuyện. Nàng nghĩ mình sẽ trở lại quốc nội, tìm từ lỗi hỏi cho ra lẽ Cát Đông Húc rốt cuộc đang ở đâu, hắn khi nào sẽ trở về. Nàng biết từ lỗi và Cát Đông Húc có quan hệ rất gần gũi. Đêm ấy, Cát Đông Húc đã từng nói với nàng rằng nếu hắn không có mặt, có việc gấp thì nàng có thể tìm từ lỗi. Trước đây, nàng không hỏi quá nhiều về những chuyện này vì nàng không có quyền được biết những bí mật ấy. Nhưng bây giờ, Cát Đông Húc là phụ thân của đứa con trong bụng nàng, nàng có quyền được biết và nàng nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Nàng không muốn đứa trẻ ra đời vào lúc này, khi phụ thân của đứa trẻ không ở bên cạnh. Nàng càng sợ rằng Cát Đông Húc lần này sẽ gặp nguy hiểm và đứa trẻ vừa mới sinh ra sẽ không có cha. Máy bay cất cánh, bay lên bầu trời, hướng về phía bắc Đại Tây Dương. Trời quang mây tạnh, bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng Ngô Di Lệ cũng thay đổi theo từng phút. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy lo lắng mà không thể diễn tả thành lời, như thể nàng muốn kéo dài cánh tay bay về phía quê hương. Đột nhiên, ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh lại tối sầm lại, giống như đêm tối bất ngờ tràn tới. Sau đó, máy bay bắt đầu chao đảo mạnh mẽ. Ngô Di Lệ sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng thấy một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Vòng xoáy ấy sâu không thấy đáy và chiếc máy bay như con thiêu thần lao vào lửa, hướng thẳng về phía vòng xoáy đó. Tiếng la hét chói tai vang lên trong khoang máy bay, sự chấn động càng thêm mạnh mẽ. Tiếp theo, Ngô Di Lệ thấy máy bay lao vào vòng xoáy khổng lồ, rồi đột ngột một tiếng nổ vang trời, máy bay bị lực hút của vòng xoáy xé toạc thành từng mảnh. Ngô Di Lệ kinh hoàng nhìn mọi thứ xung quanh, những mảnh vỡ của máy bay, ghế ngồi, hành lý, tất cả từ từ bay vọt qua mắt nàng, bị cuốn vào trong vòng xoáy khổng lồ và biến mất chỉ trong chốc lát. Đang khi nàng vẫn còn sợ hãi, nàng bất chợt nhận thấy trên người mình có một luồng sáng chói lòa. Tầng ánh sáng ấy tựa như một tấm lồng bảo hộ che chở lấy nàng, giúp nàng chống lại lực hút khủng khiếp của vòng xoáy. Thế nhưng dù có được bảo vệ, thân thể nàng vẫn không cách nào chống lại, cuối cùng vẫn bị cuốn vào vòng xoáy đó. Ngô Di Lệ theo bản năng đưa tay nắm chặt miếng hộ thân ngọc phù đeo trên cổ, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống. Trước mắt nàng bỗng chốc chìm vào một khoảng tối tăm vô tận, tĩnh mịch đến đáng sợ. Nàng có thể cảm nhận được bên trong bóng tối kia có một luồng sức mạnh vô hình không ngừng lôi kéo, nghiền nát lấy thân thể nàng. Nhưng nhờ có hộ thân ngọc phù, nàng vẫn chưa bị tổn thương. Dù vậy, nàng cũng mơ hồ cảm nhận được liên kết giữa thần thức và ngọc phù, biết rõ nó sẽ không thể bảo vệ nàng mãi được nữa. Người ta yêu dấu, kiếp sau gặp lại. Khoảnh khắc này, sự hoảng sợ trong lòng Ngô Di Lệ lại dần tan biến, thay vào đó là một sự bình thản lạ kỳ. Nàng nhớ lại những ngày tháng bên Cát Đông Húc, nhớ đến lần đầu gặp gỡ, nhớ đến những khoảnh khắc yêu thương bên nhau, thậm chí cả đêm trước khi ly biệt, lúc hai người quấn quýt đến tận cùng. Nàng khẽ mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Bàn tay mềm mại của nàng nhẹ nhàng đặt lên bụng, trong lòng tràn ngập tiếc nuối, cũng không đành lòng. Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên Ngô Di Lệ cảm giác áp lực xung quanh chợt giảm xuống, trước mắt đột nhiên bừng sáng. Ngay sau đó, nàng phát hiện mình đang trôi nổi trên mặt biển rộng, bầu trời phía trên trong xanh vô tận. Ta còn sống, ta vẫn đang ở Thái Bình Dương, sống sót sau tai nạn. Ngô Di Lỵ không khỏi mừng rơi nước mắt, biết rằng hộ thân ngọc phù có hiệu quả mạnh mẽ. Nàng hiểu rằng chỉ cần không rơi vào vòng xoáy quỷ dị và khủng khiếp của hắc ám, thì nàng không cần phải lo lắng về sự an nguy tính mạng của mình. Tuy nhiên, niềm vui quá đỗi lại khiến nàng bật khóc. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt nàng trở nên mờ mịt, ánh mắt lộ ra sự kinh hoàng vô cùng. Chỉ thấy trên bầu trời, âm thanh tiên nhạc vang vẳng truyền đến, hoàn toàn khác biệt với những âm thanh trần tục. Chính con ngũ trảo kim long đang nuốt mây nhà khói, kéo theo một chiếc xe hoa lộng lẫy bay qua không trung. Xe hoa đó trước sau vây quanh hơn trăm nữ tử tuổi xuân, trang phục rực rỡ như mây, tay đàn, đốt hương, còn có người che lọng, đánh phiên kỳ. Những nữ tử ấy, mặc dù đang nằm ngồi, nhưng không hề thua kém gì vẻ duyên dáng, sang trọng của những bậc tiểu thư. Một cô gái trong số họ nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt nàng thâm thúy vô cùng, dường như tất cả các ngôi sao trong vũ trụ đều có thể chứa đựng trong đôi mắt ấy. Ánh mắt nàng xuyên qua màn hương của xe hoa, dừng lại trên người Ngô Di Lỵ đang đứng trên biển rộng. Trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, trên trái đất, một chiếc máy bay nhỏ chở hành khách từ Bermuda quay về New York, bay qua Bắc Đại Tây Dương, và đột nhiên có tin tức về sự biến mất kỳ lạ trong khu vực tam giác Bermuda được đưa tới, gây chấn động cả thế giới. Ngươi nói gì cơ? Ngô Di Lỵ giáo sư cũng có mặt trên chiếc máy bay ấy, tại một căn cứ bí mật của Cục Quản lý Dị năng tỉnh Giang Nam. Từ Lỗi bỗng nhiên biến sắc, vội vã đứng bật dậy từ chỗ ngồi. Đúng vậy, danh sách vừa được bên Mỹ truyền tới, đồng thời ta cũng đã xác nhận với Đại học Giang Nam bên ấy, Mã Tiểu Soái đáp lời, trong mắt toát lên vẻ bi thương và kinh hoàng. Vì hắn đang ở Lâm Châu, lại là đệ tử thân truyền của Cát Đông Húc, người có quan hệ mật thiết với Đan Phủ Phái. Ngoài Dương Ngân Hậu, Liễu Dây Dào và một số người khác, thì mối quan hệ giữa Cát Đông Húc và Ngô Di Lỵ rõ ràng nhất có lẽ là với Từ Lỗi và Mã Tiểu Soái. Bây giờ, Cát Đông Húc vừa mới rời đi không lâu, Ngô Di Lỵ giáo sư lại gặp chuyện, làm sao Mã Tiểu Soái không cảm thấy bi thương và kinh hoàng được? Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao khi trưởng môn trở về, làm sao báo cáo với người đứng đầu. Từ Lỗi nghe vậy, cả người như mất hết sức lực, đột nhiên ngã ngồi xuống ghế, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Sư phụ đã tự mình căn dặn hắn, nhất định phải âm thầm bảo vệ Ngô Di Lỵ chu toàn, không để nàng chịu bất kỳ oan ức nào. Thế nhưng mới đi chưa được bao lâu, bên này Ngô Di Lỵ liền gặp chuyện. Dù chuyện này là hoàn toàn không thể lường trước, nhưng trong lòng Từ Lỗi vẫn tràn ngập cảm giác tự trách, lại thêm nỗi bi thương và sợ hãi. Hắn không biết khi sư phụ trở về, bản thân sẽ phải mở miệng thế nào để nói ra chuyện này. Lập tức đặt vé máy bay cho ta, ta phải đi Bermuda ngay bây giờ. Từ Lỗi nhanh chóng lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, trầm giọng ra lệnh cho Mã Tiểu Soái. Dạ sư phụ. Mã Tiểu Soái đáp lời, nhưng sau đó lại do dự một chút, cẩn thận dè dặt hỏi, sư phụ có cần thông báo cho Dương sư tổ không? Từ Lỗi hơi run lên, rồi ngay lập tức nở một nụ cười khổ, lắc đầu nói, chuyện này nhất định phải báo cho Dương sư tổ của ngươi. Thôi được rồi, để ta đích thân thông báo, ngươi mau đi kiểm tra chuyến bay trước đi. Dạ sư phụ. Mã Tiểu Soái đáp lời, sau đó vội vã rời khỏi văn phòng. Ngay khi Mã Tiểu Soái vừa đi, Từ Lỗi lập tức lấy liên lạc từ điểm tiếp ứng ngoại môn của Đông Hải Bí Cảnh, yêu cầu đệ tử trông coi điểm liên lạc bóp nát tin phủ, gửi thư khẩn báo về Đông Hải Bí Cảnh. Đông Hải Bí Cảnh có kết giới ngăn cách với thế giới bên ngoài, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể sử dụng pháp phù để tự do ra vào. Để phòng ngừa trường hợp khẩn cấp, nếu có sự việc gì cần thông báo từ bên ngoài, trước tiên phải liên lạc với người trong Đông Hải Bí Cảnh. Đan Phù Phái đã thiết lập một điểm liên lạc khẩn cấp gần Đông Hải Bí Cảnh và có đệ tử ngoại môn được giao nhiệm vụ canh gác tại đó. Sau khi gọi điện thoại về điểm liên lạc, Từ Lỗi lại lập tức gọi điện cho Phan Hồng. Có phải chuyện máy bay ở Bermuda gặp sự cố không? Ta đang chuẩn bị đến đó xem xét. Trước đây ta chỉ nghĩ đó là truyền thuyết, nhưng giờ đây xem ra nơi đó quả thật không phải tầm thường, biết đâu sẽ có những bí mật gì đó ẩn giấu. Ngươi có cùng đi không? Phan Hồng thấy là Từ Lỗi gọi điện, liền trả lời. Phan Hồng không quá quan tâm đến những chuyện về tai nạn máy bay hay có bao nhiêu người chết trong vụ việc, vì ở vị trí của hắn, những sự cố kiểu này đã quá quen thuộc rồi. Hơn nữa, sự việc lần này lại xảy ra ở khu vực tam giác Bermuda, một nơi quái dị với hiện tượng mất tích không dấu vết, đúng như những ghi chép trong truyền thuyết. Điều hắn thực sự quan tâm là sự việc xảy ra ở đó, với tất cả những yếu tố kỳ bí. Sư huynh, bí mật gì cũng không quan trọng bằng việc Ngô Di Lỵ giáo sư cũng có mặt trên chiếc máy bay đó. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức cử người ở Mỹ điều tra sự cố máy bay, và cũng phải tìm hiểu về những chuyện Ngô Di Lỵ giáo sư đã trải qua trong mấy ngày qua ở Mỹ. Chúng ta cũng phải lập tức lên đường, Từ Lỗi nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Về việc chính thức bái sư, Từ Lỗi so với Phan Hồng thì sớm hơn một chút. Tuy nhiên, Phan Hồng vốn là người do Từ Lỵ dẫn dắt, hơn nữa trước đây lại được các đồng húc chỉ điểm. Vì thế, mặc dù Phan Hồng đã bái Dương Ngân Hầu làm sư, nhưng Từ Lỵ vẫn luôn khiêm tốn gọi hắn là sư huynh. Ngươi nói là vị giáo sư của Đại học Giang Nam đó sao? Nàng có vấn đề gì không? Phan Hồng nghe vậy, trong lòng bất giác giật mình, liền trầm giọng hỏi. Với thân phận của hắn, dạo gần đây cũng đã nhận được một số tin tức, biết rằng trên máy bay có một vị giáo sư của Đại học Giang Nam. Tuy nhiên, hắn không biết mối quan hệ giữa Cát Đồng Húc và Mô Di Lỵ, vì vậy cũng không để tâm lắm. Vấn đề lớn lắm, nàng tuy không kết hôn với sư phụ ta, nhưng trong lòng sư phụ ta, địa vị của nàng e rằng cũng không khác gì các sư nương. Sư phụ đã vào hư không thông đạo trước, còn dặn dò ta phải chăm sóc nàng thật chu toàn. Nhưng hôm nay nàng lại gặp chuyện gì? Người nói xem, khi sư phụ trở về, ta phải làm sao mà báo cáo với người? Từ Lỵ nói, giọng đầy lo lắng. Cái gì? Ngô giáo sư là sư thúc của người sao? Phan Hồng trong lòng không khỏi chấn động, buột miệng thốt lên, sắc mặt cũng ngay lập tức trở nên khó coi. Đúng vậy, vì thế chúng ta nhất định phải lập tức tới Bermuda. Người bên đó cũng phải nhanh chóng bắt đầu điều tra. Từ Lỵ nói tiếp. Tốt, ta sẽ lập tức hạ lệnh. Còn sư phụ ta bên đó, người đã thông chi chưa? Phan Hồng hỏi. Ta đã lẽ phải tín hiệu rồi, đợi chút nữa sẽ có thể liên lạc được. Ta nghĩ, khi sự việc xảy ra như vậy, sư bá hẳn cũng đã bắt đầu hành động rồi. Từ Lỵ trả lời. Từ Lỵ trầm giọng nói, đó là điều hiển nhiên. Sư thúc vì chúng ta mà chịu bao nhiêu gian khổ, giờ đây lại một thân một mình mạo hiểm vì tương lai của chúng ta. Này người Hán yêu gặp chuyện, sư phụ, làm sao còn có thể an tâm tu hành trong Đông Hải bí cảnh được? Phan Hồng cười khổ đáp, rồi lại dặn dò vài câu trước khi cúp máy. Sau đó, hắn lập tức ra lệnh cho người bên phía nước Mỹ hành động. Đêm hôm sau, một chiếc cano dừng lại gần vùng biển nguy hiểm. Trên bùng tàu, một lão già tóc bạc đứng thẳng, gương mặt nghiêm nghị. Phía sau ông, hai người đàn ông trung niên lặng lẽ đứng thẳng tắp, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Lão già tóc bạc kia không ai khác chính là Dương Ngân Hậu, còn hai người đứng sau là Phan Hồng và Từ Lỵ. Dương Ngân Hậu cầm trong tay mấy sợi tóc dài mảnh mai, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Ngay sau đó, những sợi tóc ấy liền dựng đứng lên, nhưng chỉ xoay tròn trong không trung mà không hướng về một phương vị nhất định. Thấy vậy, sắc mặt Dương Ngân Hậu trở nên vô cùng âm trầm. Những sợi tóc này được tìm thấy trong phòng ngủ của Ngô Di Lỵ ở thành phố Lâm Châu. Vừa rồi, ông thi triển một loại pháp thuật tiên gia dung để truy tung. Nếu Ngô Di Lỵ còn ở gần đây, những sợi tóc này lẽ ra sẽ chỉ về một phương hướng nhất định. Nhưng lúc này chúng lại xoay loạn, không thể xác định được vị trí của nàng. Từ Lỵ trầm tư một lát rồi nói, trên người Ngô giáo sư có hộ thân ngọc phù do sư thúc tặng. Có lẽ vì vậy mà loại pháp thuật định vị này không có tác dụng với nàng. Sư phụ, liệu có nên thử cách khác không? Lần này trên chuyến bay gặp nạn vẫn còn một số hành khách là người bản địa, chúng ta có thể lần theo manh mối từ những người này. Phan Hồng nhìn Dương Ngân Hậu, thấy nàng mặt mày âm trầm, sắc mặt khó coi, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn từ trong túi lấy ra một chiếc túi nhỏ, bên trong chứa vài sợi tóc, có những sợi màu trắng, có những sợi màu trắng, có những sợi màu vàng. Dương Ngân Hậu mặt đầy u ám nhận lấy, sau đó lần thứ hai triển khai pháp thuật. Nhưng những sợi tóc vẫn như cũ, muối lên trong lòng bàn tay nàng. Gió đã nổi, chúng ta tách ra hành động đi. Ta sẽ ở đây tiếp tục tìm kiếm. Các ngươi về Bermuda tra xét thêm tình hình của Ngô giáo sư. Dương Ngân Hậu nói với sắc mặt âm trầm, rồi bước một chân vào biển rộng, đạp sóng mà đi. Dương Ngân Hậu so với Từ Lỵ còn hiểu rõ hơn tình cảm của Cát Đông Húc đối với Ngô Di Lỵ. Nàng cũng biết rằng Cát Đông Húc vẫn muốn cưới Ngô Di Lỵ, mà giờ đây nếu nàng xảy ra chuyện, một khi Cát Đông Húc trở về mà biết được, đó sẽ là một cú sốc lớn đối với hắn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc tu hành của hắn. Tâm trạng của Dương Ngân Hậu làm sao lại không nặng nề, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Dương Ngân Hậu đạp sóng đi, thần niệm phóng thích hướng về khu vực mà người ta gọi là Tử Vong Delta để tiếp tục tìm kiếm. Chỉ thấy nàng đạp sóng chỉ một tháng sau đã biến mất trong màn đêm mênh mông. Phan Hồng và Từ Lỵ nhìn nhau một cái, thở dài, rồi xoay người ra lệnh cho thủy thủ lái thuyền quay trở lại Bermuda. Dương Ngân Hậu vốn có thiên phú vượt trội, lại từ cõi chết mà sinh, sau khi phá rồi dựng lại. Từ khi ở hồ Toba nghiên cứu long hồ cảnh, chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, dưới sự cung cấp đầy đủ tài nguyên, tu hành của nàng không thể nào gọi là chậm được. Hiện nay nàng đã đạt đến tầng 3 long hồ cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, nàng sẽ trở thành tu sĩ trung giai long hồ cảnh. Vì vậy Phan Hồng và Từ Lỵ căn bản không cần phải lo lắng về sự an nguy của nàng. Phan Hồng và Từ Lỵ trở lại Bermuda tiếp tục điều tra sâu hơn. Chẳng bao lâu sau, bọn họ biết được từ phía trước đài rằng trước khi phi cơ gặp nạn, Ngô Di Lỵ từng ghé qua một tiệm thuốc và một bệnh viện tư nhân. Sau khi nghe tin này, cả hai lập tức cảm thấy một dự cảm vô cùng bất an. Người đời bị bệnh vốn là chuyện bình thường, nhưng với Ngô Di Lỵ, điều này tuyệt đối không thể xem là bình thường. Nàng là nữ nhân của Cát Đông Húc, thân thể đáng lý không thể dễ dàng nhiễm bệnh. Ngay trong đêm, Phan Hồng và Từ Lỵ liền tìm đến tiệm thuốc. Tiệm thuốc đã đóng cửa, nhưng điều đó không phải là trở ngại đối với bọn họ. Bọn họ không chỉ có tiền, mà còn có tu vi pháp thuật cao thâm. Vì muốn điều tra tung tích của Ngô Di Lỵ, tiền bạc dĩ nhiên không phải vấn đề. Nếu như tiền cũng không thể khiến người ta mở miệng, thì vẫn còn pháp thuật để dùng đến. Nhưng hiển nhiên, một số bạc lớn đặt xuống, vị dược sư bị đánh thức lúc nửa đêm lập tức nở nụ cười rạng rỡ, không hề có chút tức giận vì bị quấy rầy giấc ngủ. Ngô Di Lỵ là một mỹ nhân mang khí chất khó quên, hơn nữa còn là người Hoa, vì vậy dược sư tiệm thuốc nhớ rất rõ nàng đã mua thứ gì. Khi nghe được Ngô Di Lỵ đến tiệm thuốc để mua que thử thai, Phan Hồng và Từ Lý lập tức kinh hãi đến mức lồng tơ dựng đứng, hồn vía suýt nữa bay mất. Đệ tử nội môn của Đan phủ phái chỉ có một vài người như vậy, mỗi người đều có thân nhân của mình. Mấy năm qua, sáu vị phu nhân của trưởng môn không có động tĩnh gì, nhưng các trưởng lão và Hứa trưởng lão vẫn luôn lẩm bẩm về việc muốn có cháu trai. Là nội môn đệ tử, Phan Hồng và Từ Lý làm sao có thể không biết. Bây giờ Ngô Di Lỵ lại đi tiệm thuốc mua một chiếc que thử thai, vậy thì hàm ý là gì? Hai người làm sao không nhận ra? Nếu như Ngô Di Lỵ thật sự mang thai, lần này nguy hiểm không chỉ là một người, mà còn là cả đứa trẻ tương lai của bọn họ, có thể là tiểu sư đệ hoặc tiểu sư muội. Làm sao không khiến Phan Hồng và Từ Lý lo lắng đến mức hồn phách như bay lên? Cả hai vội vội vàng vàng rời tiệm thuốc, lo lắng như lửa cháy, đi ngay tới bệnh viện tư nhân. Nếu là lúc khác, bọn họ nhất định sẽ cầu mong cho trưởng môn có thêm con cháu, nhưng lần này họ chỉ lo lắng thầy thuốc sẽ xác nhận rằng Ngô Di Lỵ thật sự mang thai. Tuy vậy, càng sợ thì lại càng phải đối mặt với sự thật. Tại bệnh viện, Phan Hồng và Từ Lý nhận được câu trả lời chính thức. Hai người đàn ông cứng cỏi, mạnh mẽ lúc này chỉ biết nhìn nhau, đôi mắt đỏ hoe, tinh thần như lạc vào hư vô. Đặc biệt là Từ Lý liên tục túm lấy tóc mình, trong lòng giống như có vô số thanh kiếm đâm vào. Sư phụ hắn đã thông báo cho hắn biết rằng có thể phải chờ đợi cho đến khi hắn trở lại, nhưng giờ đây hắn không biết sẽ phải giải thích thế nào với sư phụ. Khi Bình Minh vừa ló dạng, Dương Ngân Hậu mái tóc bạc phơ mệt mỏi trở về từ Bermuda Donald. Tại khách sạn, nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Phan Hồng và Từ Lũy. Từ Lũy càng thêm đau đớn, dầm một tiếng quỳ xuống trước mặt Dương Ngân Hậu, nước mắt giống như chân châu rơi xuống. Đệ tử thất trách, xin sư bá trừng phạt, Từ Lũy nhẹ nhàng nói. Dương Ngân Hậu thở dài nhìn Từ Lũy quỳ dưới đất, khẽ nói, ai, đứng lên đi. Ngô giáo sư có hộ thân ngọc phù của Đông Húc, vốn là không thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sư phụ ngươi cũng không có ý định để ngươi giám sát Ngô giáo sư, điều đó là thiếu tôn trọng nàng. Mọi chuyện xảy ra như vậy, không ai có thể ngờ tới, đây là một điều ngoài ý muốn, ngươi không nên tự trách mình. Từ Lý cúi đầu, đôi tay đấm mạnh vào ngực, nói, nhưng mà Ngô giáo sư đang mang thai hài tử của sư phụ, nếu sư bá không trừng phạt đệ tử, trong lòng đệ tử khó chịu lắm. Dương Ngân Hậu nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đôi tay lập tức nắm chặt lấy hai vai Từ Lũy, dùng sức quá mạnh khiến Từ Lũy nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, nhưng Từ Lũy vẫn không hề kêu lên một tiếng, chịu đựng đau đớn. Dù chuyện này thực sự không liên quan tới hắn, nhưng chỉ có như vậy, trong lòng Từ Lũy mới có thể giảm bớt phần nào sự tự trách và thống khổ. Đúng, sư phụ, Từ Lũy cuối cùng lên tiếng. Sau khi chúng ta trở lại, điều tra được rằng Ngô giáo sư đã sớm mua que thử thai tại một tiệm thuốc ở địa phương, sau đó lại tới bệnh viện tư nhân, hẳn là khi ấy mới mang thai không lâu. Bản thân nàng cũng chỉ vừa phát hiện ra nghi ngờ khi đến Bermuda, lúc này mới đến tiệm thuốc và bệnh viện tư nhân để xác nhận. Phan Hồng vẻ mặt trầm trọng, bi thương nói, việc này khiến ta không biết phải làm sao để bàn giao với Đồng Húc. Dương Ngân Hậu nghe vậy cuối cùng cũng buông tay Từ Lũy, ngẩng mặt lên trời thở dài, nước mắt lăn dài. Nhìn Dương Ngân Hậu, Phan Hồng và Từ Lũy đều im lặng, không ai nói ra được nỗi đau và tự trách trong lòng. Các Đông Húc vì Đan phủ phái mà đã làm quá nhiều việc, nhưng kết quả lại như thế này. Hắn vừa rời đi mà bọn họ lại không thể bảo vệ ngay cả nữ nhân hắn yêu thương, cũng không thể bảo vệ đứa con mà hắn chưa kịp có. Toàn bộ nhân viên tiếp tục điều tra tìm kiếm. Ngô giáo sư có hộ thân ngọc phù, chỉ cần nàng còn trên cõi đời này thì không thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Dương Ngân Hậu sau một hồi lâu lau nước mắt trên mặt, trầm giọng nói, vâng. Phan Hồng và Từ Lũy đều nghiêm nghị đáp, việc này tạm thời không nên để các trưởng lão và Hứa trưởng lão biết, đợi sau này ta sẽ nói với họ. Dương Ngân Hậu lại phân phó, đệ tử hiểu rồi. Phan Hồng và Từ Lũy đồng thanh đáp. Dương Ngân Hậu gật đầu, ánh mắt dừng lại trên bờ vai của Từ Lũy, thở dài một hơi rồi nói, sư bá vừa rồi thất thố, ngươi nên nhắc nhở sư bá mau chóng chữa thương đi, đây là đệ tử đáng bị trừng phạt. Từ Lũy đáp, trừng phạt hay không trừng phạt thì cũng không phải là điều quan trọng, chuyện này không phải lỗi của ngươi, nếu muốn nói lỗi thì tất cả chúng ta đều có phần. Nhanh lên, trước hết chữa thương đi, ngươi còn phải toàn lực tìm kiếm Mô giáo sư. Dương Ngân Hậu nói tiếp, đệ tử tuân mệnh. Từ Lũy lúc này mới cúi người nhận lệnh rồi ngồi xếp bằng chữa thương. Dương Ngân Hậu thấy vậy liền tiến lại gần, nhẹ nhàng thi triển vài sợi sinh cơ để giúp đỡ. Hắn đã trải qua sinh tử, sau khi phá vỡ rồi dựng lại, đối với phương diện này có rất nhiều kinh nghiệm và sự hiểu biết. Mặc dù Kết Đông Húc có thể thấu hiểu huyền bí của sinh tử, chế ngự sinh tử ấn, thao túng sinh tử, nhưng Dương Ngân Hậu lại không làm được điều đó. Dù vậy, hắn nhờ vào kinh nghiệm sống sót từ cái chết, nhìn ra một tia bí mật về bất tử. Bí mật về bất tử này không chỉ giúp hắn có thể cải tử hồi sinh, mà còn khiến hắn rất khó bị giết chết. Tuy nhiên, cải tử hồi sinh này chỉ áp dụng cho người tu hành, chứ không phải phàm nhân. Hơn nữa, không thể giết chết. Ở đây không có nghĩa là hắn không thể chết, mà chỉ cần Dương Ngân Hậu còn chút hơi thở, hắn có thể như Phượng Hoàng tái sinh từ lửa. Đã như vậy, trong cùng một cảnh giới, rất khó để có thể giết chết hắn. Nhưng nếu thực lực mạnh hơn rất nhiều, như các Kim Đan lão tổ, với thực lực hiện tại của Dương Ngân Hậu, một trưởng của Kim Đan lão tổ hạ xuống, có lẽ hắn cũng khó thoát chết, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Dương Ngân Hậu gọi môn đạo pháp mà mình lĩnh ngộ là bất tử bí thuật, bởi vì hiện giờ hắn mới chỉ vừa nắm được môn đạo này, chỉ có thảo luận qua với các Đông Húc, nhưng chưa chính thức truyền dạy cho các đệ tử môn hạ. Dĩ nhiên, môn bất tử bí thuật này cực kỳ thâm ảo, cho dù hắn có tâm truyền thụ, nhưng nếu không có thiên phú đặc biệt, chưa trải qua sinh tử, e rằng khó ai có thể lĩnh ngộ được. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Từ Lũy nhờ Dương Ngân Hậu chăm sóc, đã dần dần hồi phục, cơn tức giận trong lòng cũng dịu đi. Hơn nữa, hắn tự thân căn cơ vững chắc, vết thương ở đầu và vai nhanh chóng lành lại. Sau khi vết thương lành, Từ Lũy không muốn tiếp tục ở lại khách sạn nữa. Hắn yêu cầu khách sạn sắp xếp cho một chiếc máy bay trực thăng, cưỡi máy bay đi ra biển tìm kiếm, đồng thời việc thu thập thông tin về các tung tích khác thì giao cho Phan Hồng, vị cục trưởng cục dị năng quản lý này để sắp xếp. Dương Ngân Hậu vì đã thức suốt đêm qua để thu thập thông tin, vô cùng mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi và hồi phục trước khi tiếp tục công việc. Hơn nữa, ban ngày ban mặt, hắn cũng không tiện ra ngoài làm việc. Dù sao hắn đâu thể giống như Cát Đồng Húc, cưỡi mây đạp gió, dùng mây mù che thân. Về việc thu thập thông tin về Ngô Di Lỵ cùng với những chuyện gần đây liên quan đến nàng, tất cả đều đã được điều tra rõ. Sau một tháng tiến hành tìm kiếm, cuối cùng người ta xác nhận rằng chiếc phi cơ kia đúng như trong truyền thuyết, đã bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ và biến mất khỏi trái đất. Không ai biết nó đã đi đâu, cũng không ai biết nó còn sống hay đã chết. Vì vậy, dưới sự chỉ huy của Dương Ngân Hậu, Từ Lũy Ti không muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng cũng hiểu rằng tiếp tục tìm kiếm cũng chỉ là công cốc, đành phải tuân theo mệnh lệnh của Dương Ngân Hậu. Ngoài việc điều tra không có kết quả gì, Phan Hồng lại phát hiện rằng trưởng môn Sư Thúc đã rời khỏi Đại học Giang Nam vào đêm trước và đã ngủ lại biệt thự của Ngô Di Lỵ tại trường. Liên lạc với Ngô Di Lỵ tại Bermuda, họ biết nàng đã đi bệnh viện kiểm tra có mang thai hay không. Phan Hồng và các đồng nghiệp không khó để kết luận rằng Ngô Di Lỵ mang thai, và chắc chắn là vào đêm hôm đó. Dương Ngân Hậu đã giấu chuyện này suốt một thời gian dài, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng quyết định triệu tập các Thắng Minh cùng phu thê, còn có Liễu Dây Dao và những người khác, kể cho họ về mối quan hệ giữa Ngô Di Lỵ và đứa bé trong bụng nàng. Mọi người nghe xong, tự nhiên đều vô cùng thương xót, đồng thời họ cũng rất lo lắng, bởi nếu các Đông Húc trở về và biết được Ngô Di Lỵ đang mang thai con trai của hắn, lại thêm chuyện máy bay kỳ lạ ở tam giác Bermuda, liệu trong lòng hắn có thể chịu đựng nổi sự đau khổ này? Liệu bao lâu nữa nỗi bi thương này mới qua đi? Không nói về tình hình trên địa cầu, mà quay lại nói về Cát Đông Húc. Khi hắn vừa đặt chân vào thông đạo hư không, cảnh vật trước mắt lập tức thay đổi. Một luồng sức mạnh khổng lồ như một dòng thác từ trên cao đổ xuống, cuốn lấy hắn lao về phía trước. Phía trước không gian vặn vẹo, ánh sáng chớp nháy, những quan sát kỳ lạ hiện lên. Cát Đông Húc cảm thấy như mình đang xuyên qua một đường hầm thời gian. Hắn cố gắng quay đầu nhìn lại phía sau thông đạo, nhưng chỉ thấy một màn đen kịt, không có gì cả, như thể thông đạo đã biến mất, không còn dấu vết. Cát Đông Húc chưa kịp suy ngẫm tại sao lại như vậy, đột nhiên hắn cảm nhận được một lớp vật vô hình chạm vào người mình. Ngay sau đó, lớp vật đó vỡ ra và Cát Đông Húc cảm thấy áp lực quanh mình giảm đi, bốn phía sáng ngời. Hắn đã xuất hiện ở một vùng đất hoang vu rộng lớn. Đây là một mảnh đại địa thật sự vắng lặng, khắp nơi là sa mạc, không hề thấy bóng dáng cây cối hay sinh vật nào, chỉ có thể nhìn thấy một vài hài cốt. Những hài cốt ấy không rõ lúc sinh thời là sinh vật gì, có cái rất lớn, dưới ánh mặt trời phản chiếu màu trắng, tạo ra một không gian nóng bỏng và hoang vu, như thể làm cho vùng đất khô cằn này thêm phần u ám. Linh khí ở đây vô cùng mỏng manh, đục ngầu, thậm chí còn có một chút mùi chết chóc. Tuy vậy, so với địa cầu, nơi này linh khí vẫn còn đậm đặc hơn nhiều, gần như có thể so sánh với một số cổ phái kỳ môn bí mật trên địa cầu, chỉ có điều là kém Côn Lôn cảnh một chút. Còn Đông Hải bí cảnh mà Cát Đông Húc phải bỏ ra một giá rất lớn để bày ra thì không thể nào so sánh được ở đây. Mặc dù vùng đất này hoang vắng, đầy cát và sa mạc, linh khí cũng khá mỏng manh và đục, nhưng khi Cát Đông Húc chân thật bước trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong lòng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Dù sao, đây không phải là minh hư không lối đi, cũng không phải là một nơi u tối vô tận, mà là một mảnh đại địa chân thật, linh khí có mỏng manh, đục ngầu một chút, nhưng so với địa cầu vẫn vượt trội hơn nhiều. Nếu như cố gắng bố trí, nơi này cũng không phải là không thể trở thành một động phủ tu hành. Dĩ nhiên, đây chỉ là những gì mà Cát Đông Húc có thể thấy được hiện nay. Nếu ra khỏi mảnh sa mạc này, biết đâu nơi khác lại giống như động thiên của Hắc Lâm, linh khí dồi dào, có thể trở thành một phúc địa tu hành. Dù Hắc Lâm động thiên là một vùng đất hoang vu, linh khí cạn kiệt, nhưng so với việc bị giam cầm trong vòng xoáy hư không, Cát Đông Húc vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn xoay đầu nhìn lại, phía sau chỉ còn một sa mạc bát ngát, hoàn toàn không thấy con đường hư không lúc hắn đến. Cát Đông Húc nhắm mắt, vận dụng thần niệm, cố gắng cảm nhận không gian xung quanh, nhưng hắn không thể tìm ra điểm khác biệt giữa nơi này và không gian bình thường, không trách được, từ xưa đến nay không có vị tiền bối nào từng trở lại địa cầu. Quả nhiên, lối đi này chỉ có đường đến mà không có đường về. Lòng hắn chấn động, nhưng đồng thời suy đoán bấy lâu cũng đã được chứng thực. Sau khi xác nhận điều này, Cát Đông Húc điều chỉnh tâm trạng, nhắm mắt lại một lần nữa, tiến vào trạng thái lòng yên tĩnh như nước, linh đài sáng tựa gương. Ngay lập tức, từng tia liên kết mơ hồ truyền đến từ tầng tầng lớp lớp không gian xa xôi. Khi cảm nhận được dấu ấn giới vực truyền đến những kết nối mỏng manh, lúc này Cát Đông Húc mới thực sự yên lòng mở mắt ra. Hiện tại điều hắn cần làm chính là thăm dò thế giới xa lạ này. Nếu có thể, hắn sẽ cố gắng thu thập thật nhiều thiên tài địa bảo mang về, đồng thời hắn cũng chuẩn bị sẵn một nơi làm động phủ, đặt nền móng cho Dương Ngân Hậu và những người khác khi bọn họ đến sau. Dù tu vi của Dương Ngân Hậu và những người khác tiến bộ nhanh chóng, nhưng trong thời gian ngắn bọn họ không thể đạt đến cảnh giới như hắn. Nếu muốn xây dựng động phủ và tạo dựng cơ sở ở một thế giới xa lạ, nhất định sẽ gặp muôn vàn hiểm nguy. Cát Đông Húc trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ thấy xung quanh toàn là sa mạc hoang vu khô cằn. Trên mảnh đất này, ngoài những hài cốt của những kẻ đã dầm mưa dãi nắng qua năm tháng, chẳng có gì đáng chú ý. Không gian bao phủ một lớp mây mù dày đặc. Cát Đông Húc chuẩn bị đáp mây bay rời khỏi khu vực này. Khi Cát Đông Húc vừa dựng lên mây mù và chuẩn bị ly khai, đột nhiên hắn cảm nhận được những đợt sóng pháp lực từ xa truyền đến. Trong lòng Cát Đông Húc không khỏi vui mừng. Vùng đất này vắng vẻ, hắn đang lo lắng không tìm thấy nơi nào để khảo sát, vậy mà lại đột nhiên phát hiện ra sóng pháp lực. Điều này khiến hắn muốn tiến lại gần để tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không vội vã lập tức cưỡi mây đạp gió lao về phía đó, mà thay vào đó, hắn thả ra thần niệm của mình, tinh tế cảm nhận một chút. Hắn nhận thấy sóng pháp lực này tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ là do một tu sĩ đạt đến Long Hổ cảnh phát ra. Đến lúc này, hắn mới yên tâm cưỡi mây đạp gió bay về hướng sóng pháp lực. Trên bầu trời sa mạc, hai bóng người đang di chuyển nhanh chóng. Một người điều khiển phi kiếm màu xanh, người kia điều khiển phi kiếm màu tử. Hai thanh phi kiếm biến hóa thành những tia sáng sắc bén, chặn lại sáu món pháp bảo đang lao tới từ phía sau. Sáu món pháp bảo kia, một món là chiếc cự đao đỏ như máu. Mỗi lần đao rơi xuống, liền trong không trung xẹt qua một vệt hào quang đỏ rực, làm cho toàn bộ thiên địa như chìm vào trong bóng tối và khí tức huyết sát. Mặc dù ánh kiếm ấy dày đặc, lớp lớp vây quanh, gió thổi không lọt, nhưng mỗi lần bị chiếc cự đao đỏ máu chém xuống, một vết thương liền xuất hiện. May mắn thay, hai người kia mặc dù bị đánh trúng, nhưng nhờ vào sự phối hợp ăn ý, ngay lập tức bù đắp vết thương ấy. Một lá cờ dài màu đen tung bay trong gió, mỗi khi lay động, từng luồng hắc khí tanh hôi từ trong cờ tràn ra, rơi xuống luồng ánh kiếm đối diện. Ngay khi hắc khí chạm vào, từng tầng ánh kiếm liền phát ra những tiếng xì xì, như thể đang bị ăn mòn, ánh sáng lập tức trở nên ảm đạm. Bên cạnh đó, một lá cờ dài màu máu cũng không khác gì lá cờ đen kia, chỉ khác ở chỗ từ trong nó buông xuống từng luồng huyết sát khí. Khi huyết sát khí rơi xuống ánh kiếm, hiệu quả cũng tương tự, ánh sáng kiếm quang yếu đi trông thấy. Ngoài hai pháp bảo kia, còn ba món pháp bảo khác là những thanh phi kiếm khá phổ biến trong giới tu chân. Sáu món pháp bảo này, nếu xét riêng từng cái, chỉ có màu máu cự đao là có thể chống lại được hai thanh phi kiếm một xanh một tím của đối phương, còn lại thì kém hơn. Nhưng khi cả sáu món cùng lúc phát động, rõ ràng hai thanh phi kiếm một xanh một tím không thể địch lại, chỉ có thể vừa chống đỡ vừa liên tục thối lui, hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Hai thanh phi kiếm một xanh một tím thuộc về một đôi vợ chồng trung niên, người nam vận áo tím, người nữ khoác thanh y, cả hai đều có tướng mạo đoan chính. Thế nhưng lúc này đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, trông vô cùng chật vật. Hai vị hà tất phải khổ sở chống cự, chỉ cần ngoan ngoãn giao ra kim đan đạo văn quả, bản gia có thể tha mạng cho các ngươi. Chủ nhân của màu máu cự đao vừa tế huyết đao tiếp tục tấn công, vừa lạnh lùng cất giọng: "Bàng Ô, lời của ngươi thật sự là lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Kim đan đạo văn quả quý giá đến mức nào, một khi tin tức bị lộ ra ngoài, dù ngươi có là thiếu cốc chủ của Huyết Nguyệt cốc cũng không thể bình yên trở về Huyết Nguyệt cốc. Ngươi làm sao có thể để vợ chồng ta sống sót chứ?" Nam tử mặc áo xanh kia cười lạnh nói: "Hê hê, ngươi nói không sai, Ninh Đông Vũ Dung ngươi cũng nên hiểu rõ bản gia có thủ đoạn gì. Nếu ngươi giao kim đan đạo văn quả ra đây, bản gia sẽ cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Còn nếu không, bản gia rất thích thải âm bổ dương. Người cầm đao máu chính là thiếu cốc chủ của Huyết Nguyệt Cốc, lạnh lùng nói. Đông Vũ Dung và phu quân nghe vậy, sắc mặt biến sắc, trong mắt lộ rõ sự hoảng hốt. Huyết Nguyệt Cốc chính là tà môn ma phái, Bàng Ô lại nổi danh tàn bạo, hoàng dân vô độ. Khi vợ chồng Đông Vũ Dung hoàn toàn sững sờ, ánh mắt đầy kinh hoàng, Bàng Ô đột nhiên cười lớn một tiếng, đầy vẻ đắc ý, cự đao như máu lóe lên, xẹt qua chân trời, cùng, cùng, cùng, cùng, liên tiếp bổ ra mấy nhát. Và lúc Đông Vũ Dung và phu quân tâm thần rối loạn, để lộ sơ hở, một thanh kiếm xanh và một thanh kiếm tím kết thành lưới kiếm đã bị phá vỡ. Chưa kịp phản ứng lại, năm người còn lại đã quát lạnh một tiếng, thi triển toàn lực dồn dập tấn công. Mùi hôi tanh, khí âm trầm và huyết sát dồn dập rơi xuống, đổ lên ánh kiếm. Ánh kiếm bị ăn mòn, phát ra âm thanh xì xì. Rồi ba thanh phi kiếm nhân cơ hội bay đến, ánh kiếm bay lượn, khuấy động trong không trung, làm cho võng kiếm đã bị tàn phá trở nên rối loạn, không thể nào tạo thành những lớp lớp võng kiếm như trước nữa. Võng kiếm bị đánh vỡ, ánh kiếm lại bị ăn mòn, xoắn nát. Lúc này cả Đồng Vũ Dung và vợ chồng nàng đều cảm nhận chân nguyên trong cơ thể dao động mạnh, huyết khí nổi dậy, một ngụm máu tươi phun ra, dưới ánh mặt trời rơi xuống như mưa máu, màu sắc đỏ tươi đặc biệt chói mắt, lộ ra vẻ bi tráng và thê thảm. Ha ha, lúc này xem các ngươi còn trốn đi đâu. Sáu người thấy võng kiếm bị phá, không khỏi cười to đắc ý, thúc đẩy pháp bảo xuyên qua những tia sáng yếu ớt của ánh kiếm, lao thẳng về phía hai người. Hàm Cầm, người đi trước để ta chặn bọn chúng. Đông Vũ Dung thấy pháp bảo bay tới, giận dữ gầm lên, râu tóc dựng đứng, tinh huyết điên cuồng bắn ra. Trong nháy mắt, thanh kiếm sáng chói như mặt trời, tỏa ra hào quang xanh ngắt, chiếu sáng cả bầu trời. Ánh sáng màu xanh lạnh lẽo hóa thành một thanh phi kiếm sắc bén, đâm lấy sáu món pháp bảo. Khi ánh sáng xanh từ thanh kiếm lóe lên, hóa thành phi kiếm sắc bén chặn lại sáu món pháp bảo. Khuôn mặt Đồng Vũ Dung vốn có vẻ trung niên, trong nháy mắt hiện lên đầy nếp nhăn, mái tóc đen trở nên trắng như tuyết, thân thể ông cũng dần khô héo, giống như thời gian đột ngột tăng tốc. Muốn chết thì cùng chết. Hàng Cầm ánh mắt xuyên qua vẻ kiên quyết bi tráng, nói: người chết, ai sẽ là người báo thù cho phu quân? Người chết chẳng phải là vô cớ làm lợi cho bọn ác ma đó sao? Đi đi, đi đi, nếu không dù ta có chết cũng không thể nhắm mắt. Đồng Vũ Dung nhìn thế tử muốn ở lại chết chung với mình, đôi mắt hắn đỏ ngầu, gào thét đáp: khi ta còn sống, ngươi sao có thể để ta cô độc ra đi? Cùng ta đi. Vào lúc Đồng Vũ Dung gào thét, không trung đột ngột nổ lên những vòng quang mang, các pháp bảo va chạm với nhau, tạo ra sóng xung kích hướng bốn phía lan rộng, cuồng phong nổi lên, cuốn theo cát bụi, đá vụn bay tán loạn. Sáu món pháp bảo bị ngăn cản, chợt dừng lại một chút. Đồng Vũ Dung lấy tinh huyết thúc phát, ánh kiếm trong chốc lát trở nên ảm đạm, toàn thân hắn cũng trở nên gầy gộc, làn da nhăn nheo như vỏ cây giả, trông héo hon đi rất nhiều. Không đi sao? Một cỗ lực lượng vô hình từ thân thể Đồng Vũ Dung dâng lên, đẩy thế tử ra xa. Gần như ngay lập tức, Đồng Vũ Dung lần thứ hai há mồm phun ra tinh huyết, ánh kiếm lần thứ hai chói sáng, đang lấy sáu món pháp bảo đang lao tới. Vũ Dung, Hàng Cầm thấy thế, lòng tràn đầy bi thiết, biết trưởng phu đã liều mạng vì mình, nếu như nàng tiếp tục ở lại, chỉ khiến tính mạng của hắn thêm uổng phí. Nàng lập tức dâng lên một đạo ảnh kiếm màu tím, hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Tuy nhiên, sáu người Bà Ngô nào chịu để Hàng Cầm bỏ trốn, bà thanh phi kiếm đã bỏ qua Đông Vũ Dung, hóa thành những tia kiếm sáng đuổi theo sát Hàng Cầm. Đông Vũ Dung thấy thế lập tức phân ra kiếm quang, muốn chặn lại bà thanh ảnh kiếm kia, nhưng Bà Ngô ba người làm sao để hắn thực hiện được? Họ đã thi triển toàn lực, dùng kiếm quang phân tách, ngăn cản mọi sự tiến hành của hắn. Đông Vũ Dung cố gắng thúc phát tinh huyết mấy lần, nhưng lúc này thân thể đã kiệt quệ, huyết khí và chân nguyên đã cạn kiệt, bị ba người Bàng Ô chặn lại. Ông không còn sức để bảo vệ vợ, không thể làm gì để giúp nàng có thêm thời gian. Còn Hàng Cầm, vì lúc đầu không chịu rời đi, cuối cùng cũng bỏ lỡ cơ hội. Mới vừa tránh khỏi một đường kiếm ánh sáng, nàng liền bị ba ánh kiếm ngăn lại, không thể đi tiếp. Vũ Dung, xem ra hôm nay chúng ta phải chết cùng nhau rồi. Hàng Cầm bị ánh kiếm ép lùi về bên cạnh trượng phu, vốn dĩ đầy bi phẫn, nhưng lúc này lại bất ngờ yên tĩnh. Nàng nhìn chồng với ánh mắt tràn đầy tình yêu, những ký ức xưa cũ ào ạt ùa về trong lòng. Ngày xưa họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau leo núi tìm tiên, nhưng cuối cùng lại xa vào vực thẳm, tưởng chừng phải mất mạng, ai ngờ họ lại gặp được vận may trong tai họa, học được đạo pháp tu tiên trong vách núi. Hành trình gian nan đầy khổ sở, họ đã tu hành đến cảnh giới Long Hổ tầng 9. Khi đạt đến tầng 9 Long Hổ, con đường tu hành của họ dường như đã tới điểm cuối. Họ đã ngừng lại hơn trăm năm, không hề có cơ hội nhìn thấy kim đan huyền bí, hiểu rằng đời này không thể tiến xa hơn. Tuy nhiên trong lòng họ vẫn còn một chút không cam lòng, vì vậy họ tiếp tục trèo non lội suối, thám hiểm khắp nơi. Không ngờ rằng họ lại gặp được một cơ duyên lớn, hái được hai quả kim đan đạo văn quả, từ đó lại nuôi hy vọng tiếp tục tìm hiểu về con đường kim đan đại đạo. Hai người vui mừng vô cùng, định trở về nghiên cứu kim đan đạo văn quả và tiếp tục tu luyện, nhưng niềm vui vừa mới bắt đầu thì đã hóa thành nỗi buồn. Họ không hề nghĩ rằng bí mật của mình lại bị Huyết Nguyệt Cốc phát hiện. Biết sớm như vậy, ta liền không nên động tâm tư nữa, cùng người ở Kim Giao Đảo hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng không uổng công nhọc nhằn khổ sở tu hành. Một hồi thê Đồng Vũ Dùng thấy thê tử quay lại, nhận ra tai nạn hôm nay thật khó tránh khỏi, không khỏi vô cùng hối hận mà nói: "Vợ chồng các ngươi nói đủ chưa? Nếu đã nói xong, Vũ Dung huynh, ngươi cứ yên tâm mà đi, còn phu nhân của ngươi, bản gia đây nhất định sẽ tận tình chiếu cố, để nàng tận hưởng hết vui sướng nhân gian, cũng không uổng một kiếp làm người." Bà Ngô cười nhạt, đôi mắt hẹp dài híp lại thành một khe nhỏ, nhìn chằm chằm vào Hàng Cầm với ánh mắt đầy dâm tà. "Ha ha ha, năm tên còn lại nghe vậy đều phá lên cười điên cuồng. Vũ Dung, thiếp đi trước một bước." Hàng Cầm không thèm để tâm đến đám người Bàng Ô, chỉ lặng lẽ nhìn Đồng Vũ Dung, giọng nói bình thản nhưng kiên quyết, dứt lời nàng lập tức vung kiếm định tự, vẫn để bảo toàn danh tiết. Bàng Ô tuy ngoài miệng nói những lời bì ổi, nhưng khi thấy Hàng Cầm muốn tự vẫn cũng không ngăn cản, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một nụ cười nham hiểm đầy tàn nhẫn. Đối với hắn, so với Kim Đan Đạo Văn Quả, một nữ nhân có đáng là gì? Nếu Hàng Cầm tự vẫn, chẳng qua chỉ giúp hắn bớt đi một mối phiền phức mà thôi. "Hoan đã, ta có một chủ ý, không chỉ có thể giữ mạng toàn đạo hữu mà mọi người cũng có thể được lợi." Ngay khi Hàng Cầm sắp tự vẫn, một giọng nói bỗng vang lên. Ngay sau đó, một thanh niên trẻ tuổi từ trên không bước trên mây mà đến. Người vừa xuất hiện chính là Cát Đồng Húc. Đám người Bàng Ô thấy có kẻ lạ mặt xuất hiện, trong lòng không khỏi giật mình, nhưng khi phát hiện kẻ đó chỉ có tu vi Long Hồ cảnh tầng 8, bọn chúng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong đôi mắt sâu thẳm của Bàng Ô, một tia sát khí lạnh lẽo chợt lóe lên. Đồng Vũ Dung và phu nhân thấy có người đến, trong lòng bỗng dâng lên một chút hy vọng. Tuy nhiên, khi họ nhận ra đó chỉ là một tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 8, ánh mắt liền lập tức tối sầm, đồng thời hướng về phía Cát Đồng Húc nói: "Vị đạo hữu này, mau mau rời đi, đừng để bản thân phải chịu chết uổng." Bàng Ô liền cười nói: "Đạo hữu, chớ nghe lời của kẻ kia, nếu ngươi chịu nghe một chút, chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, rồi còn có thể thu được lợi ích." Mặc dù Cát Đồng Húc chỉ có tu vi Long Hồ cảnh tầng 8, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định so với bọn họ. Nếu như tình huống xấu, hắn có thể dùng thuật bỏ chạy. Dù cho Bàng Ô có thực lực vượt trội hơn hắn rất nhiều, nhưng nếu hắn rời đi, Bàng Ô cũng không thể bắt được, do đó không dám trực tiếp ra tay. "Ta chỉ là có lòng tốt mà thôi," Cát Đồng Húc nói, nhưng rõ ràng không để ý tới lời khuyên của Đồng Vũ Dung. Trong nháy mắt, hắn đã tiến gần tới bọn họ chỉ một khoảng cách vài trăm mét. Khoảng cách này đối với những cường giả như bọn họ chẳng có ý nghĩa gì. Đồng Vũ Dung và phu nhân thở dài trong lòng, biết rằng người đến này khó có thể thoát khỏi cái chết. Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Bàng Ô và sáu người kia thấy vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Với khoảng cách này, một tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 8 chẳng thể nào trốn thoát khỏi họ. Việc đánh giết hắn chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bất quá, một tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 8 như vậy, dĩ nhiên lại có thể chặn ngang vào cuộc tranh đấu giữa bọn họ. Điều này khiến trong lòng họ không khỏi có chút nghi ngờ. Không biết người trước mặt này có phải là đầu óc có vấn đề hay không, hay là vẫn còn chút bản lĩnh. Đương nhiên, bọn họ cũng không khỏi ngạc nhiên, không hiểu người trước mắt này có thể đưa ra đề nghị gì để bảo đảm tính mạng cho vợ chồng Đồng Vũ Dung, đồng thời giúp bọn họ thoát hiểm kịp lúc. Vì vậy, sáu người vẫn chưa vội ra tay. "Ý của ta là, nếu cùng với Kim Đan Đạo Văn Quả mà vị thiếu cốc chủ này chỉ có một mình sở hữu, không bằng chúng ta liên thủ giết vị thiếu cốc chủ này đi, sau đó chia đều Kim Đan Đạo Văn Quả. Nếu các vị phục dụng một phần, vạn nhất thành công trở thành Kim Đan lão tổ, chẳng phải là..." Cát Đông Húc nói, muốn chết. Bàng Ô nghe vậy không khỏi tức giận, chưa đợi Cát Đông Húc nói xong, hắn đã lớn tiếng quát, huyết đao lập tức bay ra, quay về phía Cát Đông Húc bổ xuống. Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe thấy vậy, mắt liền sáng lên. Khi thấy Bàng Ô nhắm hướng Cát Đông Húc, họ liền hiểu rõ tình thế. Lập tức, Đồng Vũ Dung quát lớn một tiếng, đồng thời tế khởi phi kiếm, hóa thành một đạo thanh quang cùng một tia sáng tím đón lấy huyết đao. Đồng Vũ Dung càng lớn tiếng hò hét: "Các vị, Kim Đan Đạo Văn Quả là thứ có thể gặp mà khó cầu, nếu Bàng Ô có được, các ngươi có thể chẳng được gì đâu. Nếu chúng ta hợp lực giết Bàng Ô, ta sẽ lấy ra Kim Đan Đạo Văn Quả chia đều với các vị. Người tu đạo sau khi trải qua cửu tử nhất sinh, cái mà họ theo đuổi chính là trường sinh bất diệt. Kim Đan Đạo Văn Quả chính là một kỳ vật chân chính trong thiên địa, có thể giúp người tu hành lĩnh ngộ một phần huyền bí của Kim Đan Đại Đạo. Đừng nói là tu sĩ Long Hồ cảnh, ngay cả những Kim Đan lão tổ cũng phải vì nó mà tranh đoạt đến vỡ đầu chảy máu. Năm tên kia làm sao có thể không động tâm, không thèm khát?" Tuy nhiên, cả năm người đều là người của Huyết Nguyệt Cốc, mà Bàng Ô không chỉ là thiếu cốc chủ, thực lực còn vượt xa bất kỳ ai trong bọn họ. Hắn đã gây dựng uy thế bấy lâu nay, sâu trong lòng cả năm kẻ kia từng nảy sinh ý định đoạt Kim Đan Đạo Văn Quả, sau đó hợp lực tru sát Bàng Ô. nhưng không ai dám lộ ra một chút ý niệm nào. Chỉ cần sơ suất để Bàng Ô biết được tâm tư này thì cái chết sẽ ngay lập tức ập xuống bọn chúng. Vì thế năm người chẳng những không dám manh động mà còn phải dốc hết sức giúp Bàng Ô đoạt được kim đan đạo văn quả, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng. Nhưng lúc này chỉ với một câu nói của Cát Đồng Húc, tâm tư chôn giấu sâu nhất trong lòng bọn chúng lại bị khơi gợi, thậm chí còn bắt đầu dao động. Trong bóng tối, năm người lặng lẽ liếc nhìn nhau, tuy không nói một lời nhưng rõ ràng trong lòng đã có một tia hiểu ngầm. Chúng ta phu thê hai người sẽ cầm chân Bàng Ô, các ngươi còn không mau ra tay. Hãy yên tâm, nếu giết Bàng Ô rồi, tất cả chúng ta sẽ cùng chung một con đường, không ai dám tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa ta đã bị trọng thương, không phải là đối thủ của năm người các ngươi. So với việc ta liều mạng với các ngươi, chẳng phải tốt hơn nếu cùng nhau chia đều kim đan đạo văn quả hay sao? Đồng Vũ Dung sống đã mấy trăm tuổi, tự nhiên hiểu rõ lòng người. Khi thấy năm người kia có vẻ do dự, trong lòng ông khỏi vui mừng. Nhân lúc mọi người còn chưa quyết định, ông liền tận dụng cơ hội, vội vàng nói: Kim đan đạo văn quả có hai cái, chỉ cần các ngươi giết chết năm người này, bản thiếu cốc chủ nhất định sẽ lấy một quả chia cho các ngươi. Bàng Ô thấy thần thái của năm người đã có gì đó không ổn, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Tuy nhiên bề ngoài hắn vẫn giữ bình tĩnh, đáp lại: chỉ là Bàng Ô không nói lời này còn tốt, khi thốt ra câu đó lại vô tình làm lộ ý đồ của mình. Lúc này năm người mới rõ ràng nhận ra rằng Bàng Ô đã có sự nghi ngờ đối với họ. Khi ấy năm người lập tức quyết định đứng lên, tỏ ra hào phóng, cầm kim đan đạo văn quả làm mồi dụ, quyết tâm giết chết Đồng Vũ Dung và vợ chồng ông. Sau đó họ sẽ lập tức bỏ trốn. Đến lúc đó năm người chỉ sợ sẽ bị Huyết Nguyệt Cốc truy sát đến chết. Tất cả năm người đều là những kẻ âm hiểm, gian xảo. Họ liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thanh hô lên: tốt. Khi tiếng hét vang lên, năm người lập tức rút pháp bảo ra, nhắm thẳng vào Bàng Ô mà tấn công. Bàng Ô thấy năm người không tiếp tục tấn công Đồng Vũ Dung và vợ chồng ông mà lại quay ra tấn công mình, tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, trong lòng cũng không khỏi hoang mang. Hắn lập tức phóng ra mấy đạo ánh sáng đỏ ngăn chặn những đạo pháp bảo của năm người. Đồng thời Bàng Ô quanh thân đột nhiên bốc lên từng đám huyết vụ, chỉ trong chốc lát cả người hắn đã bị bao phủ hoàn toàn. Giết, hắn muốn huyết độn. Năm người thấy vậy sắc mặt trở nên dữ tợn, đồng loạt hét lên, đồng thời không chút do dự phun một ngụm tinh huyết lên pháp bảo của mình. Đã không còn cách nào khác, nếu họ quyết định giết Bàng Ô thì tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, nếu không một khi Bàng Ô thoát được, chắc chắn bọn họ sẽ bị hắn truy sát đến chết. Giết, giết. Vợ chồng Đồng Vũ Dung hiểu rõ rằng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi tay Bàng Ô, bèn đồng loạt gầm lên giận dữ. Hàng Cầm cũng phun một ngụm tinh huyết lên tử kiếm, khiến thanh kiếm bừng sáng, hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ lao thẳng đến chém giết Bàng Ô. Bàng Ô dù tu vi cực cao nhưng làm sao có thể chống cự lại sự vây công toàn lực của bảy người. Trong chốc lát huyết đao đã trở nên ảm đạm, tầng tầng huyết vụ mấy lần bùng lên rồi lại bị đẩy lùi, xương máu ngày càng nhạt đi, để lộ bên trong bóng dáng Bàng Ô không ngừng gào thét, khóe miệng đã tràn đầy huyết sắc. Phiền Tây, các ngươi dám phản bội Huyết Nguyệt Cốc, nếu phụ thân ta đến nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Bàng Ô gào lên trong tuyệt vọng. Giết. Năm kẻ kia nghe đến phụ thân của Bàng Ô, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Bọn chúng liếc nhìn nhau, lập tức phun ra một ngụm tinh huyết, pháp bảo trong tay bùng lên hào quang chói lọi, gào thét lao đến chém giết Bàng Ô lần nữa. Đông Vũ Dung hiểu rõ đêm dài lắm mộng, càng dốc hết sức liều mạng tiến công. Chỉ có Cát Đồng Húc vẫn đứng bên ngoài lạnh lùng quan sát. Hắn mới đến, chưa quen thuộc tình huống, không tiện kết thù bừa bãi. Nhưng khi chứng kiến vợ chồng Đồng Vũ Dung tình thâm nghĩa trọng, còn Bàng Ô và đám thủ hạ thì toàn là lũ tà ác, trong lòng không khỏi nảy sinh lòng trắc ẩn. Một ý niệm về chính nghĩa lóe lên trong đầu, khiến hắn quyết định ra tay can thiệp. Dù Cát Đồng Húc có ý định trợ giúp vợ chồng Đồng Vũ Dung, nhưng vì không quen biết họ, lại không muốn bại lộ thực lực quá sớm, nên hắn quyết định chỉ quan sát. Trước tiên sẽ ngồi xem tình hình, đợi năm người kia tiêu diệt Bàng Ô rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Cát Đông Húc đang thở ơ lạnh nhạt, đột nhiên cảm nhận được một luồng pháp lực mạnh mẽ từ xa truyền đến, sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Xúc sinh, lại dám làm tổn thương ta. Cát Đông Húc vừa thay đổi sắc mặt, một tiếng giống giận dữ vang lên như tiếng thiên lôi từ đằng xa cuồn cuộn vọng đến. Chỉ thấy phía chân trời đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, một biển máu cuộn lên, bên trong biển máu một bóng người đứng vững. Khuôn mặt người đó khô héo, đôi mắt đỏ như máu, tóc râu dựng đứng, một thanh cự đao huyết sắc xuyên qua không gian, từ xa lao tới, vây công Bàng Ô và bảy người. Mặc dù thanh huyết đao còn cách Đông Vũ Dung và cách đồng môn rất xa, nhưng nó di chuyển nhanh như chớp, vị trí đi qua của nó lập tức bao phủ một vùng trời rộng lớn trong sắc máu, phong mang của đao đánh xuống, làm cho cả thiên địa như muốn bị xé nát. Uy lực của nó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với huyết đao của Bàng Ô trước đó. Đây chỉ mới là triển khai từ khoảng cách xa, Huyết đao chưa đến nhưng đã mang theo uy thế kinh thiên. Nếu thật sự là triển khai từ khoảng cách gần, uy lực ấy không phải là một tu sĩ long hổ cảnh 8 tầng có thể ngăn cản. Đáng chết, cốc chủ sao lại đến đây? Tiền Tây cùng 5 người thấy thanh huyết đao lao đến, sắc mặt lập tức tái nhợt như đất. Bọn họ không khỏi hoảng sợ, vội vã thu hồi pháp bảo, xoay người định bỏ chạy. Mặc dù mỗi người trong bọn họ đều có thực lực khá tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là những tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng, làm sao có thể đối kháng với một kim đan lão tổ được? Đó là Bàng Bưu, cốc chủ huyết miệt cốc, hắn là kim đan lão tổ, đạo hữu mau đi đi, chúng ta tối đa chỉ có thể kéo dài thêm 10 hơi thở mà thôi. Đông Vũ Dung và thê tử thấy huyết đao từ xa bổ tới, giống như khai thiên tích địa, sắc mặt không khỏi thay đổi, nhưng họ không thu hồi pháp bảo để bỏ chạy mà lập tức mở miệng cảnh báo các Đông Húc. Ha ha, các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Bàng Ô nhìn thấy phụ thân mình kịp thời đến gần, lập tức quét mắt qua phía trước, cảm nhận được xu hướng suy tàn của kẻ địch, hắn ngẩng mặt lên trời cười lớn. Quanh thân hắn, làn sương máu mỏng manh xoay tròn, biến thành từng dải lụa đỏ, lao về phía nhóm 5 người tìm Tây, đồng thời huyết sắc cự đao lại tiếp tục bổ về phía Đông Vũ Dung và thê tử. Các Đông Húc lúc này dường như đã bị dọa choáng váng, quên cả việc chạy trốn. Bàng Ô cũng lười quan tâm đến hắn. Với Bàng Ô, các Đông Húc chỉ là một tu sĩ long hồ cảnh 8 tầng, giờ đây phụ thân hắn đã đến, hắn ta sững sờ, đã không còn cơ hội để thoát mạng. Trong khi Bàng Ô đang vui mừng vì đã nắm chắc thắng lợi, hắn không nhận ra rằng tu sĩ long hồ cảnh 8 tầng kia nhìn thấy huyết sắc cự đao của phụ thân Bàng Ô bổ tới, trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư và sự ngạc nhiên, bởi vì thanh huyết sắc cự đao kia có uy lực vô cùng kinh khủng. Năm người Tiền Tây vừa nhìn thấy nó bổ tới liền lập tức quay đầu bỏ chạy, thậm chí ngay cả ý định ngăn cản cũng không có. Vợ chồng Đông Vũ Dung cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Thế nhưng trong mắt các Đông Húc, một đao này tuy có uy thế mạnh mẽ nhưng vẫn kém xa móng vuốt cứng rắn của kim giáp cương ngạc, mà kim giáp cương ngạc trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ vừa đủ sức chém giết kim thi đan kim giáp cương, thực lực ước chừng ngang với cường giả kim đan sơ kỳ. Thế nhưng hôm nay cốc chủ huyết nguyệt cốc Bàng Bưu rõ ràng là một lão tổ kim đan, vậy mà trong cảm nhận của các Đông Húc, lão ta lại còn thua kém kim giáp cương ngạc không ít. Chuyện này làm sao có thể không khiến hắn bất ngờ? Dẫu vậy, dù có bất ngờ hay không, đối mặt với một cường giả kim đan, các Đông Húc cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Thậm chí nếu suy xét lý trí, hắn vừa mới đặt chân đến nơi này, tốt nhất không nên tùy tiện kết thù với nhân vật cấp bậc kim đan lão tổ. Nhưng hoạn nạn gặp người phẩm hạnh, vợ chồng Đông Vũ Dung lúc này đang lâm vào tuyệt cảnh, lại hai lần lên tiếng cảnh báo, rõ ràng là những kẻ trọng tình trọng nghĩa thông thể sở nghĩa. Trước mặt một đôi phu thê như vậy, với tính cách của các Đông Húc, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Là chúng ta đã hại người à? Khi các Đông Húc đang dõi mắt nhìn Bàng Bưu đạp huyết vân lao đến với tốc độ kinh hồn, vợ chồng Đông Vũ Dung đã song kiếm hợp bước lui Bàng Ô. Sau đó bọn họ không hề bỏ chạy, cũng không tiếp tục công kích Bàng Ô, mà cùng nhau bay đến bên cạnh các Đông Húc, cười khổ nói: chuyện đến mức này, bọn họ dĩ nhiên không còn cơ hội nào để trốn thoát. Vậy thì có cần phải làm thêm những việc thừa thãi nữa hay không? Thà để cho Bàng Ô toàn lực tấn công Tiền Tây cùng 5 người, mà thực ra 5 người kia cũng là hạng người tàn bạo. Nếu không phải do bọn họ, vợ chồng họ cũng chẳng rơi vào tình cảnh này. Bàng Ô thấy vợ chồng Đông Vũ Dung đã không còn ý định trốn chạy, liền toàn lực tấn công 5 người Tiền Tây. Thanh huyết đao của Bàng Bưu vốn đã nhanh như chớp giật, chỉ sau một chút thời gian, nó đã đánh tới 5 tia máu sắc phong mang tỏa ra, nhằm vào từng người trong số 5 kẻ địch. Kim đàn lão tổ thi triển huyết đao, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Những người kia lúc này đã hoảng sợ đến mức vỡ mật, vội vã bỏ chạy. Thực lực thực sự của họ lúc này không phát huy được nửa phần. Năm tia máu sắc phong mang hạ xuống, cung cung cung cung, cỡ này đâm này. Ba thanh phi kiếm lập tức bị đánh rơi xuống không trung, ánh sáng của chúng biến mất hoàn toàn. Cả một hắc và một huyết sắc vướng dài cũng bị phong mang màu máu trực tiếp bổ ra, rơi xuống không trung. Phốc phốc phốc, pháp bảo bị đao của Bàng Bưu đánh trúng, ánh sáng hoàn toàn tiêu tán, rơi xuống không trung. Ngay lập tức, chân nguyên trong cơ thể 5 người kia rung chuyển mạnh mẽ, huyết khí nổi lên cuồn cuộn, một mụn máu tươi không sao khống chế được lập tức bắn ra ngoài, làm họ bị thương ngay lập tức. Gần như cùng lúc đó, huyết vân dâng lên bao phủ cả thiên địa trong một màu đỏ sẫm, mùi máu tanh nồng nặc khiến cho người ta không thể không tưởng tượng ra cảnh máu chảy thành sông, thay phơi đầy đất, một cảnh tượng khốc liệt và thê lương. Đã dám phản bội con ta, muốn chết! Huyết đao lại nổi lên, quay về phía 5 người định đánh giết họ. Lúc này Bàng Bưu đã đến gần, một đao này hạ xuống, uy lực càng mạnh mẽ hơn. 5 người kia lúc này pháp bảo đã tàn tạ, thân thể lại bị thương, nếu đao này chém xuống, bọn họ chỉ e cũng sẽ đi đời nhà ma. Ha ha, phụ thân, không cần giết bọn họ, con muốn ngày đêm dằn vặt bọn họ, khiến bọn chúng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Bàng Ô thấy vậy sắc mặt dữ tợn, kêu gào nói: